Xin chào tất cả quý vị, mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên, Đàn Bà Điên của tác giả Thúy An Dương, và câu chuyện thứ hai, Chuyện Tâm Linh Xóm Dừa của tác giả Quỳnh. Hai câu chuyện này đều rất là hay và hy vọng rằng quý vị hãy nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình sẽ hiện ra đường link Shopee với rất là nhiều những sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Đàn Bà Điên. Bà Hòe là người gốc ở làng bên cạnh, lấy chồng về đây từ thời làng Đông Hòa mới được khai sơ. Chồng bà là ông Dư. Hai vợ chồng ông bà trước đây sống rất hạnh phúc, duy chỉ có đường con cái là hơi trắc trở. Mà đúng hơn là ông bà được xếp vào hoàn cảnh hiếm muộn của làng, vì mãi đến tận ngoài 40 mà vẫn chưa có mụn con. Mặc dù cuộc sống khó khăn, có phần thiếu tiếng cười nói trẻ con, nhưng vợ chồng bà Hòe lúc đó yêu thương nhau lắm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Nhưng niềm hạnh phúc ấy bỗng chốc như ngọn lửa trong cơn bão vụt tắt, khi ngày đó ông Dư lên núi chặt củi thì bị ngã xuống vách núi rồi chết. Khi người ta tìm và đưa xác ông Dư về tới nhà với khuôn mặt nát bét, cả người vặn vẹo vì xương, hầu như gãy hết, trông thảm thương vô cùng. Bà Hòe cứ ôm lấy thi thể người chồng xấu số mà khóc ngất lên ngất xuống, không biết bao nhiêu lần. Đến ngày đi chôn ông Dư, người ta phải cản bà lại vì bà đòi chôn luôn theo chồng. Những ngày sau khi chồng mất, bà Hòe như hóa điên hóa dại. Hàng xóm xung quanh thi thoảng nửa đêm, lúc nghe bà cười, lúc nghe tiếng bà khóc. Cứ thế bà Hòe dần trở nên cô lập với tất cả mọi người xung quanh, cho đến tận bây giờ. Bà Hòe đã ngoài 60, mái tóc bà hầu như bạc trắng và có phần rối bù vì không được chải chuốt tỉ mỉ. Qua bao năm tháng, những ngôi nhà xung quanh đã có phần thay đổi, nhưng nhà bà Hòe vẫn nguyên vẻ đơn sơ, cũ kỹ và mục nát. Nằm khác biệt với những ngôi nhà mái ngói mới sạch sẽ, thì nhà bà Hòe lại cô đơn với mái ngói có phần rêu phong, tường nhà mục nát bong chóc vôi vữa. Ngày mưa thì dột, ngày nắng thì mặt trời hắt vào từng khe nứt. Con đường từ cổng dẫn vào nhà bà Hòe phủ đầy lá khô, bụi bặm vì đã lâu không có ai chăm chút quét dọn. Trước sân nhà thỉnh thoảng có những ngọn cỏ dài mọc lên giữa những khe gạch. Cửa sổ gỗ ọp ẹp với những vật dụng cũ kỹ và đổ vỡ có phần lộn xộn. Tất cả không gian xung quanh nhà bà Hòe nhìn rất tiêu điều và lặng lẽ. Trên xã cũng có những chính sách giúp bà sửa sang lại nhà cửa, nhưng khi người ta lui tới đều bị bà chửi rủa và xua đuổi. Dần dần, chẳng ai còn để ý đến nhà bà nữa. Thỉnh thoảng họ thấy bà cứ dạo bước xung quanh nhà, vang lên tiếng cười khùng khục hay những câu nói lẩm bẩm lặp đi lặp lại mà chỉ mình bà nghe thấy, như thể bà đang trò chuyện với những bóng ma trong quá khứ. Trời bắt đầu chuyển đông, không gian ở làng Đông Hòa trở nên lặng lẽ và ấm áp hơn bao giờ hết. Những cơn gió nhẹ từ đồng ruộng thổi về mang theo hơi lạnh đầu mùa, làm không khí thêm phần se se. Những hàng cây keo bắt đầu thay lá, mùi hương lá mới phảng phất xung quanh làng, trở thành mùi đặc trưng mỗi khi đông bắt đầu đến. Buổi sáng hôm đó khi gà vừa gáy, sương mù vẫn còn mờ ảo, cảnh vật khá yên tĩnh, thì bỗng vang lên tiếng cười của bà Hòe. Cái giọng cười lanh lảnh của một người khờ dại làm xáo động cả một không gian. Đang ngồi bên bếp lửa thì cô Thu, hàng xóm sát nhà bà Hòe, quay sang nói với chồng vẻ bất lực. Lại nữa rồi đấy. Chú Phi đang thổi cốc trà nóng nghe vợ nói thì khựng lại. Mới sáng ra, không biết bà Hòe lại có chuyện gì nữa không biết. Cô Thu thở dài, tay đun que củi vào bếp cháy rực, đáp lại. Dằm ba ngày không khóc thì cười, chưa có chuyện gì đâu. Rõ khổ một thân một mình. Cả hai vợ chồng nhìn qua cửa sổ, hướng ánh mắt về nhà của bà Hòe. Căn nhà vẫn tối tăm nhưng giọng cười cứ vang lên từng chập. Cứ thế cho đến khi mặt trời dần dần chiếu những tia sáng đầu tiên, thì không gian mới im bặt. Cô Thu bước ra sân sau, rải thóc cho lũ gà. Vừa thấy bóng dáng bà Hòe bước ra trước nhà, với bộ đồ mỏng chắp vá lỗ chỗ, mái tóc bạc trắng xuề xòa cùng ánh mắt thất thần. Cô Thu tiện miệng gọi. Bà Hòe đấy à? Bà Hòe quay mặt sang nhìn cô Thu, rồi lại quay mặt đi, miệng cứ lẩm bẩm điều gì không ai nghe rõ. Cô Thu lại hỏi, thế à, bà ăn sáng chưa? Bà Hòe vẫn im lặng, hình như quen thuộc nên cô Thu không cảm thấy khó chịu. Cô lại nói, thế cháu có cái bánh nếp để cháu vào lấy, bà ăn lấy thảo nha bà. Nói rồi cô Thu đi vào nhà, lúc bước ra trên tay cầm chiếc bánh nếp được đùm bằng lá chuối còn thơm lừng nóng hổi. Cô ngó qua hàng rào nói với bà Hòe, bà cầm ăn khi còn nóng nhé bà. Bà Hòe đưa mắt nhìn cô Thu rồi lại nhìn xuống chiếc bánh còn nóng trên tay cô. Bà chậm rãi tiến lại gần, miệng vẫn còn lẩm bẩm nói gì đó. Cầm lấy chiếc bánh từ tay cô Thu, bà Hòe quay đi bước vào nhà, không nói một lời. Nhìn thấy thế, cô Thu vẫn cười hiền như cảm thông cho số phận hẩm hiu của bà Hòe. Đợi bà bước vào nhà, cô Thu mới thở dài nói thầm. Rõ là khổ. Bước vào nhà, bà Hòe không ăn liền mà tiến lại gần bàn thờ có di ảnh chồng. Bà đặt chiếc bánh lên trước di ảnh. Ánh mắt bà đỏ hoe, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra lã chã. Bà đứng đó thật lâu. Đây không phải lần đầu bà làm thế, mà hầu như khi nào người ta thương tình cho gì ăn, bà đều đặt lên bàn thờ chồng trước, một lúc lâu sau bà mới lấy xuống ăn. Đây như là thói quen của bà mà không hề bỏ được. Đúng hơn là bà có hóa điên, quên hết mọi thứ thật, nhưng tình yêu thương bà dành cho người chồng vẫn luôn hiện hữu, không thể xóa mờ. Cô Thu có người con trai năm nay 17 tuổi tên là Duy. Nó nghỉ học từ năm lớp 9 theo đám bạn cứ lêu lổng, không công ăn việc làm. Năm ngoái nó theo mấy đứa bạn đi vào tận trong Nam để kiếm việc làm. Không biết như thế nào mà mới tháng trước nó đã xách ba lô trở về. Người gầy sộc hẳn đi, làn da trắng có phần xanh xao. Duy chơi thân cùng đám thằng Cao và Tình ở trong xóm. Tụi nó cùng tuổi và cũng được xếp vào danh sách thanh niên cá biệt ở đây. Từ khi về nhà, Duy cũng chẳng yên ổn ở nhà được mấy hôm. Suốt ngày không về nhà trong bộ dạng say khướt thì cũng nẹt pô xe rầm rộ khắp đường làng, khiến ai nấy đều chán nản, nhất là vợ chồng cô Thu. Hôm đó Duy đi nhậu về khá khuya. Vừa dắt chiếc xe vào trong sân thì đã nghe tiếng bà Hòe nói vọng từ bên nhà bên kia sang. Đúng là cái thứ làm khổ cha mẹ. Kèm theo đó là tiếng thở dài, sau đó là những câu lẩm nhẩm trong miệng của bà Hòe. Duy dựng chiếc xe vào một góc sân, ánh mắt lờ đờ, cả người tỏa ra một mùi hơi men nồng nặc. Hai chân nó loạng choạng tiến sát lại bên bờ rào, hướng ánh mắt rực lửa vào sân nhà bà Hòe. Nó nghiến răng nói, này, bà già điên kia, bà lẩm bẩm cái quái gì thế hả? Đừng tưởng tôi không nghe thế nhé. Bà Hòe vẫn cứ cười dại, căn nhà không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng sáng hắt xuống sân nhà cùng làn gió hiu hiu xe lạnh thổi qua. Duy thấy thế càng bực tức, nó toàn leo sang bờ rào thì cô Thu bước từ trong nhà ra, vừa túm lấy cánh tay con lôi vào cô vừa nói. Mày lại đi uống đâu về thế hả con? Say rồi thì vào ngủ đi. Vừa kéo cô Thu vừa nói, trong câu nói có phần trách móc. Duy vẫn hướng ánh mắt hình viên đạn về phía nhà bà Hòe. Nó hét lên. Bà già điên kia, nhớ mặt tôi đấy. Cô Thu kéo Duy vào nhà rồi khép cửa lại. Cô nói. Biết bà ấy không bình thường sao mày còn để ý làm gì thế hả? Say rồi thì ngủ đi. Để bố mày thức giấc là lớn chuyện đấy nghe không? Do một phần mệt vì có hơi men trong người, một phần Duy cũng không muốn đánh thức bố mình dậy, nên nó ngửa lưng ra giường rồi ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy đều đều vang lên. Cô Thu lắc đầu chán nản, rồi quay vào buồng. Mọi thứ trở lại im lặng vào ban khuya. Tiếng gió đông rít lên trên mái nhà, mang theo một âm thanh lạnh lẽo. Sáng hôm sau, tiếng cô Thu đứng bên giường của Duy gọi. Duy ơi, dậy đi, dậy bắt giúp mẹ con gà. Nó chạy sang vườn nhà bà Hòe rồi. Duy chở mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nó cất giọng khàn khàn. Ơi, mẹ gọi bố đi, còn mệt lắm. Vừa nói nó vừa kéo cái chăn trùm kín đầu. Cô Thu thấy thế thì bực dọc, giật bung cái chăn bông trên người Duy ra rồi quát lớn. Tao bảo mày dậy ngay, dậy. Duy ngồi phát dậy, hai tay xoa đầu vẻ khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng tụt xuống giường. Nó lê cái thân liêu xiêu mệt mỏi ra sau hè, vặn vòi nước rửa mặt đánh răng. Như gột rửa hơi men hôm tối, nó tỉnh táo hẳn. Cô Thu đứng sau lưng Dục. Xong chưa? Con sang bên nhà bà Hòe tìm con gà đuổi nó về đây cho mẹ. Nhớ xin phép bà đàng hoàng nghe chưa? Duy đưa mắt nhìn về phía căn nhà, có phần lụp sụp và u ám. Nó chần chừ vì phút chốc vừa nhớ lại chuyện lúc khuya, những câu nói của bà Hòe, và nó vẫn đang văng vẳng bên tai. Duy chậm rãi đi vòng sang cổng chính nhà bà Hòe. Chiếc cổng sắt cũ kỹ rỉ sét, không còn giữ được độ chắc chắn. Âm thanh cọt kẹt chói tai vang lên khi cánh tay Duy dần dần đẩy vào. Mặc dù nhà sát bên, nó cũng thường ngày nhìn sang khá quen thuộc, nhưng hiếm hoi lắm nó mới đặt chân sang nhà bà Hòe. Vậy nên xung quanh đều có phần hơi không quen thuộc đối với Duy. Nó cất cái giọng kênh kiểu. Bà Hòe có nhà không ấy nhỉ? Đáp lại Duy là một sự im lặng quen thuộc. Nó càng tiến sâu hơn vào trong sân, gió lạnh thổi vào da thịt khiến nó chợt rùng mình. Không thấy ai đáp lại nên nó tiến thẳng ra sau vườn nhà bà Hòe. Trước mắt nó là vườn cây cối tùm, mọc hoang dại cằn cỗi. Vài cây ổi, cây xoài đã lâu không ra trái, tán lá khô héo rụng lác đác trên mặt đất. Những bụi cây rậm rạp và gai góc vươn lên chẳng chịt, như thể cũng đang bám lấy sự sống ở một nơi hoang tàn này. Duy đảo mắt xung quanh, vừa nhìn nó vừa kêu. Chích chích chích, như muốn gọi con gà nghe thấy. Cuối góc vườn là chiếc giếng cũ kỹ, méo mó và vỡ nứt. Duy chợt thốt lên. Mẹ kiếp, nhà mà chẳng khác gì cái nhà hoang. Dạo bước xung quanh vườn mãi không thấy gà, nó toan quay người ra về thì bỗng một tiếng bốp. Một hòn đá to bằng nửa nắm tay từ đâu chọi thẳng vào đầu, khiến nó á lên một tiếng đau đớn. Duy quay người ra sau thì trước mắt nó chính là bà Hòe, đang chỉ thẳng vào mặt nó mà quát. Cút, mày cút nhanh ra khỏi nhà tao. Duy nghiến răng, một tay vẫn đang xoa xoa đầu. Nó trợn mắt nhìn về phía bà Hòe đầy giận dữ. Bà già điên kia, sao lại ném đá vào tôi thế hả? Bà Hòe lại tiếp tục vứt một hòn đá về phía Duy, kèm theo là những lời xua đuổi. Cút, cút nhanh! Duy tức lắm nhưng chẳng biết làm gì ngoài chạy thẳng một mạch ra cổng, còn hơn là ở lại để bị chọi đá bầm người. Vừa ra tới cổng, Duy khựng chân và ngoái đầu lại, mắt trợn trừng tỏ vẻ giận dữ, nhìn vào trong ngôi nhà lụp sụp của bà Hòe mà hét. Bà nhớ mặt tôi nha! Rồi nó quay người bước về cổng nhà mình, khuôn mặt bặm trợn hậm hực, miệng còn lẩm bẩm. Đúng là đồ điên. Thấy ồn ào nên cô Thu mới chạy ra. Vừa nhìn mặt con, cô Thu hỏi. Ủa, có chuyện gì thế hả con? Duy hướng mắt sang bên bờ rào, giọng nói vẫn đầy ấm ức. Đây, mẹ sang mà xem. Con vào tìm con gà mà bà Hòe ném đá vào đầu con. Mẹ thấy ù một cục đây không? Vừa nói nó vừa hướng đầu ra trước mặt mẹ nó như muốn đưa ra chứng cứ cho mẹ nó biết. Cô Thu thở dài. Thế mẹ có xin phép bà ấy chưa? Duy gật đầu. Có gọi rồi mà không ai trả lời nên con vào thẳng vườn luôn. Thôi, mày vào nhà để mẹ sang xem sao. Tính bà Hòe vậy, mày để bụng làm gì hả con? Nói rồi cô Thu quay người đi sang nhà bà Hòe. Phía sau lưng Duy còn gọi với. Cẩn thận coi chừng bà ném đá mẹ đấy. Cô Thu tiến vào cổng miệng rôm rã. Bà Hòe ơi, bà có nhà không ấy nhỉ? Cho cháu nhờ với. Bà Hòe từ trong nhà bước ra với vẻ ngoài nhếch nhác như thường ngày. Ánh mắt hở dại nhìn chăm chăm vào cô Thu. Thấy bà Hòe, cô Thu tiến lại gần cất tiếng hỏi. Thế à, bà đang làm gì trong nhà đấy? Bà Hòe vẫn không đáp. Chỉ rì rầm những tiếng nhỏ trong miệng. Cô Thu bèn nói tiếp. Chả là nhà cháu chạy mất mấy con gà sang vườn nhà ba. Nãy cháu kêu thằng Du nó sang kiếm mà bà đuổi nên giờ cháu sang. Cháu nó nhỏ dại lỡ có hỗn thì bà bỏ qua nha ba. Ánh mắt bà Huệ lại bắt đầu đỏ rực. Như thế, nghe nhắc đến Duy là bà lại giận. Thấy thế cô Thu nhỏ nhẹ. Bà cho cháu vào tìm mấy con gà bà nha. Bà Huệ gật đầu một cái rồi bỏ vào nhà. Cô Thu thấy thế thì thở dài rồi tiến ra sau vườn. Đi một vòng, vạch những bụi cây tùm thì thấy mấy con gà đang đi ra cuối vườn. Cô Thu cẩn thận lùa về, không quên chụp lấy một con, đi ra trước sân gọi. Bà ơi, ra cháu cho cái này. Bà Huệ từ trong nhà ló đầu ra. Cô Thu cười nói. Cháu cho bà con gà, thịt ăn lấy thảo bà nhá. Bà Huệ cau mày, nhìn con gà có vẻ ái ngại. Cô Thu thấy thế, liền nói. Ôi ấy chết, để cháu về làm thịt rồi nấu cho bà. Tí cháu mang qua cho. Nói rồi cô Thu xách con gà quay người rời đi. Không để ý phía sau, bà Huệ đang nở một nụ cười hiền lành. Đến gần trưa thì cô Thu mang một nồi thịt gà đi sang. Cô chậm rãi tiến vào bên trong nhà bà Huệ. Không gian tối tăm có mùi bụi mốc, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc nến trên bàn thờ leo lét và từ cửa chính hắt vào. Đồ đạc bày biện lộn xộn, gian chính là bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ đã bám bụi và nứt nẻ đã lâu không ai lau chùi cẩn thận. Duy chỉ có chiếc bàn thờ nhỏ với di ảnh ông Dư đã mất là được lau chùi sạch sẽ, nhìn rất gọn gàng và sáng loáng. Cô Thu đảo mắt khắp một lượt, cô cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Bà Huệ ơi, bà có nhà không? Cháu mang thịt gà qua đây ạ. Tiếng bước chân chậm rãi đi từ trong buồng ra. Bà Huệ lấm lét tiến lại gần cô Thu, mắt nhìn vào nồi thịt đang bốc khói mùi thơm lừng. Cô Thu đưa ra trước mặt bà Huệ. Cô nhẹ nhàng nói. Đây, cháu cho bà để ăn bà nhé. Mùa này không sợ thiêu đâu, bà cứ hâm nóng rồi ăn dần nha. Bà Huệ nhận lấy nồi thịt gà đang bốc hơi nghi ngút, thơm lừng, mùi lá chanh hòa quyện và mùi thơm béo ngậy của thịt gà, khiến bà nuốt nước miếng ừng ực. Đưa nồi thịt cho bà Huệ xong, thì cô Thu cũng chào ra về. Thôi cháu về bà nha. À, mà thằng Duy nhà cháu nó có gì không phải, bà bỏ qua nha bà, để cháu về dạy lại nó. Nói rồi cô Thu bước ra về. Để lại một mình bà Huệ đứng một mình ở trong căn nhà tối hiu quạnh. Bà nhìn nồi thịt gà được nấu một cách cẩn thận và ngon mắt. Chợt đôi mắt bà đỏ hoe, bởi bà chẳng còn nhớ lần gần nhất bà được ăn thịt gà là khi nào nữa. Bà lặng lặng đi xuống gian bếp, xung quanh là một mỡ hỗn độn. Góc bếp đang có những làn khói phảng phất với ngọn lửa đã tắt một lúc lâu. Bà cẩn thận đặt nồi thịt lên trước bếp củi cũ kỹ, rồi múc một ít ra chiếc bát nhỏ. Bà xới thêm một bát cơm con, rồi chậm rãi đưa lên gian chính, nơi có chiếc bàn thờ của chồng. Như thói quen, bà đặt thức ăn lên trước di ảnh chồng, rồi đốt thêm một nén hương nữa. Bà lặng lẽ đứng đó một lúc rất lâu, nước mắt rơi lã chã. Bà khẽ đặt tay lên di ảnh chồng, rồi thốt lên một câu. Mình ơi! Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự đau đớn, mất mát và cả nhớ thương tột cùng của bà dành cho người chồng đã mất. Đợi nén hương tàn hết, bà Huệ mới bê thức ăn xuống đặt lên bàn. Lúc này bà lại trở nên dại khờ như một đứa trẻ. Bà ăn ngấu nghiến từng miếng thịt và nhanh từng miếng cơm cho vào miệng một cách ngon lành. Có lẽ đã lâu lắm rồi bà mới thưởng thức một món ngon đến như vậy. Ngoài trời, gió vẫn rít mạnh, hàng cây keo vẫn ngả nghiêng như thể đang nhảy múa. Hôm sau lúc đang ngồi uống rượu với bọn thằng Cao và Tình, trong lúc đã ngả ngà say, Duy nói với hai thằng bạn. Mẹ nó chứ, đúng cày thật chúng mày ạ. Cả hai thằng ngước lên nhìn Duy. Tình hỏi, lại bị ông bà già bắt đi làm à? Duy đáp lại, chuyện đó là chuyện thường chứ có gì mà tao phải cay. Cao đang vừa nhai miếng thịt nhồm nhoàm vừa hỏi. Thế tóm lại là có chuyện gì? Duy buông đũa thật mạnh xuống mâm cơm, nó nghiến răng ken két. Tụi mày biết bà Hoài sát nhà tao không? Cả hai thằng đều gật đầu. Cao nhìn Duy rồi hỏi, bà ấy làm gì mày hả? Mà bà thần kinh không ổn định, mày chấp làm cái gì? Duy trợn trừng mắt nói bằng giọng cay cú, hôm qua tao xong kiếm con gà lạc nhà tao mà bà chọi đá vào đầu tao xém nứt cả đầu đây này. Mày thử nghĩ có cay không chứ? Đã thế mấy lần trước còn chửi tao nữa. Cả Tình và Cao đều nhăn mặt. Thằng Tình nói, tính ra cũng tức đấy, nhưng bà điên thì mình làm được gì? Thôi kệ đi, lần sau tránh bén mảng tới đó là được. Nhưng Duy không nuốt nổi sự hậm hực trong lòng. Nó uống nốt chén rượu đang cầm trên tay, khuôn mặt ửng hồng vì say. Chợt suy nghĩ một lúc, nó nói với hai thằng bạn, tao có cách chơi lại bà rồi. Cách gì? Thằng Cao hỏi lại. Duy nhìn xung quanh một lúc rồi thì thầm. Cả ba toan tính một lúc rồi cười phá lên, như thể đắc ý một chuyện gì lắm. Cuộc nhậu kéo dài đến tận 1 giờ sáng mới tàn cuộc. Trước khi ra về, Duy còn ngoái đầu lại nói với Tình và Cao, tối mai tao lại qua. Nói rồi nó dắt chiếc xe máy rổ ga rời đi. Con đường làng heo hút quanh co không một bóng người. Tất cả đều chìm trong màn đêm tối mịt. Chỉ có ánh sáng yếu ớt vàng vọt từ vài ngọn đèn đường lác đác. Dù đã có chút cồn trong bụng, nhưng gió lạnh vẫn khiến Duy rét run. Đi một lúc thì nó cũng về tới nhà. Khẽ đẩy cửa bước vào sân. Vừa dựng xong chiếc xe ở một góc thì nó cũng đưa mắt sang phía nhà bà Hòe. Trên môi nó nhếch một nụ cười đầy gian mãnh. Nó thì thầm, cứ chờ đấy bà già điên. Rồi nó đi vào nhà, leo lên giường trùm chăn kín đầu và dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau như đã hẹn, khi ánh chiều đã tắt, Duy để đánh xe sang nhà Tình. Lúc này Cao cũng đã có mặt từ trước, cả ba lại bắt đầu ngồi nhậu chờ khuya hẳn. 9 giờ tối cả xóm đã yên ắng hết, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng chó sủa. Trong một góc tối phía sau nhà bà Hòe, có ba bóng người đang thì thầm to nhỏ. Tiếng của Duy cất lên nhỏ nhẹ, mày và thằng Cao ra sau vườn làm tiếng kêu, dụ bà ấy ra ngoài để tao lén vào nhà. Cả hai thằng gật đầu hiểu ý rồi leo qua hàng rào bằng tre, lén ra sau vườn nhà bà Hòe. Lúc này trong nhà bà Hòe tối đen, ánh trăng sáng chiếu len qua khe nứt của cửa sổ, hắt vào nhà, vẽ nên một bóng dài trên tấm vải trắng mờ nhạt. Bà Hòe đang nằm trên chiếc giường đơn cũ kỹ, tiếng thở đều đều vang lên từng nhịp. Giấc ngủ chập chờn không sâu. Chợt một tiếng động lạ, kèm theo tiếng kêu con vật vang lên sau vườn, làm bà Hòe tỉnh giấc. Bà khẽ giật mình, đôi mắt mở to trong thoáng chốc lắng nghe. Bà quay đầu về phía cửa sổ, lòng chợt có cảm giác lo lắng bất an. Bà không dám thở mạnh một lúc lâu, rồi chậm rãi khoác chiếc áo ấm bông đã chẳng chịt vết vá và bước ra vườn. Cả không gian như chìm trong một làn sương mờ, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống những đám cỏ hoang, tạo ra những bóng tối lạ lùng, dài ngoằng. Bà đưa đôi mắt nhìn khắp một lượt trong màn đêm dày đặc, nhưng chẳng thấy gì ngoài bụi rậm rạp. Đột nhiên bà dừng lại, đôi mắt chân chân nhìn về một góc vườn tối đen, nơi phát ra tiếng động lạ kỳ. Bà bước từng bước chậm, đôi tay run rẩy đưa ra, như thể muốn sờ vào những bóng tối vây quanh. Cùng lúc đó, Duy với đôi chân thoăn thoắt đã từ cửa trước lẻn vào nhà bà Hòe. Ánh mắt nó hằn lên sự giận dữ. Nó nhìn khắp một lượt trong nhà bà Hòe nhưng không tìm thấy một thứ gì quý giá ngoài các đồ dùng đã cũ kỹ bụi bặm. Chỉ có chiếc bàn thờ nơi đặt di ảnh của ông Dư có ngọn đèn dầu đang cháy khiến Duy chú ý. Với một nụ cười khẩy, nó nói thầm, có trách thì trách bà không biết phận trước nhé. Duy bắt đầu lật tung các vật dụng trên ban thờ. Cái bình hương nhỏ đổ vỡ, tàn hương bay tứ tung. Bức di ảnh của ông Dư ngã xuống, chạm ngay đèn dầu đang cháy. Dầu đổ lên, bắt lửa. Chiếc di ảnh bốc cháy. Duy cười khe khẽ, ngực phập phồng. Với khuôn mặt đắc ý, nó nhanh chóng chạy ra chỗ hàng rào. Bà Hòe cũng vừa nãy nghe thấy tiếng đổ vỡ, bèn hớt hải chạy vào. Mái tóc rối bời, ánh mắt vẫn còn đẫm sương đêm. Hai bàn tay gầy gò xương sầu lạnh toát. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bà hoảng hốt. Mọi thứ đổ vỡ nát tan. Bà hòe cởi chiếc áo trùm vào ảnh chồng để ngăn không cho ngọn lửa lan ra. Đợi ngọn lửa tắt hẳn, bà vội vàng gỡ áo ra. Bức ảnh ông Dư đã ngả vàng theo thời gian, nay bị cháy một phần. Góc ảnh xám đen, khói xám mờ mịt còn bốc lên. Đôi mắt bà hòe nhòe đi. Bà hét lên đau đớn giữa trời khuya. Đôi chân đã dẫm lên những mảnh vỡ, nhưng bà chẳng còn tâm trạng để đau nữa. Bà hòe ôm di ảnh chồng vào lồng ngực, cố níu lại chút gì đó từ hình ảnh quen thuộc. Bà khóc rồi lại cười, như thể sự tỉnh táo chút ít trong con người cũng theo đó mà đổ vỡ. Ngoài hàng rào tre, Tình và Cao cũng đã có mặt. Cao hỏi Duy: "Mày làm gì trong nhà bà ấy mà bà la ghê thế?" Duy cười khẩy: "Cũng không có gì to tát, chỉ là phá cái bàn thờ chồng bá thôi." Tình trợn mắt ngạc nhiên: "Tao nghĩ mày đập phá đồ đạc là cùng thôi chứ, mày chơi hơi ác rồi đấy." Duy nhìn vào ngôi nhà bà hòe rồi nói với hai thằng bạn: "Chứ nhà bá có gì đâu mà phá, mà làm lần cho bá chừa luôn. Mà thôi, khuya rồi, hai thằng mày cầm xe tao về đi, mai qua trả tao." Dứt câu, Duy quay lưng đi về phía nhà mình. Nó nhẹ nhàng mở cánh cổng, tiếng bản lề kêu lên ken két. Duy đón rén đi vào nhà. Nó ngửa lưng lên chiếc giường ấm áp, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, khuôn miệng bỗng nở một nụ cười đầy đắc ý. Được chứng kiến sự sụp đổ, tức giận mang đầy bất lực của bà hòe, khiến Duy cảm nhận được sự chiến thắng nhỏ trong cuộc đời đầy rối ren của mình. Nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh ấm áp này, Duy không nghĩ nhiều đến hậu quả. Nó không biết rằng chính cái sự nhỏ nhen, bốc đồng của bản thân đang giết đi sự chịu đựng cuối cùng của một mảnh đời bất hạnh. Ngay lúc này bên nhà bà hòe, tiếng khóc tiếng la dường như đã tắt hẳn. Mọi thứ lại chìm vào im lặng của màn đêm. Đôi tay bà hòe run run ôm chầm lấy di ảnh cháy xém một góc của chồng. Trên môi hiện lên nụ cười. Bà lẩm nhẩm câu nói: "Chờ tôi nhé mình." Rồi bà lặng lặng đứng lên, cả luôn y như một bóng ma, lững thững bước chậm rãi vào buồng ngủ mà chẳng thấy bà bước ra nữa. Màn đêm vẫn lạnh lẽo cả không gian lẫn lòng người. Căn nhà bà hòe vẫn tối mù âm u, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Sáng hôm sau, Duy ngủ dậy khá muộn. Tiếng chuông điện thoại hiệu Nokia bàn phím trắng đen reo lên khiến nó bàng hoàng tỉnh giấc. Mắt nhắm, tay mỏ mẫm bấm nút nghe. Đầu dây bên kia tiếng thằng Tỉnh vang lên: "Sao rồi mày? Bà già kia có làm ầm ĩ lên không?" Duy rủi rủi mắt, giọng ồm ồm: "Bà ấy thì làm được gì, mà cũng chả thấy ầm ĩ gì mày ạ. Thế tao qua đón mày sang nhà thằng Cao nhậu nha." Duy ửm bà cho xong rồi cúp máy, nó cũng tỉnh ngủ luôn. Mở chăn rồi ngồi dậy, đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, có chút ánh sáng mặt trời nhưng cái rét vẫn thấu xương. Duy khoác chiếc áo ấm rồi ra giếng nước vệ sinh cá nhân, đôi mắt nó chợt hướng về nhà bà hòe. Bao nhiêu hành động lúc tối như thước phim tua chậm trong đầu nó. Mặc dù bản thân nó không mảy may thấy ân hận, nó nghĩ thầm: "Nhớ đời lần sau đừng đụng vào thằng này nghe chưa." Bỗng một luồng gió lạnh từ bên kia lùa sang, xuyên qua lớp áo dày, làm nó lạnh sống lưng. Cảm giác như có ai đó đưa bàn tay giá lạnh chạm vào da thịt, chứ không hẳn là một cơn gió thoảng qua. Duy rùng mình nhẹ rồi nhanh chóng đi vào nhà. Một lát sau, tiếng còi xe quen thuộc kêu lên trước cổng. Tình đứng ngoài gọi lớn: "Đi thôi Duy ơi." Duy xỏ dép, đổi thêm chiếc mũ len, miệng châm điếu thuốc rồi chạy ra. Cô Thu từ trong nhà hỏi với theo: "Chưa rồi không ở nhà mà ăn cơm, lại đi đâu nữa thế hả?" Duy ngoảnh đầu lại đáp: Con đi sang nhà thằng Cao, bố mẹ cứ ăn đi không phải chờ cơm con đâu." Nói rồi Duy leo lên xe, cả hai phóng một mạch đến nhà Cao. Cô Thu nhìn theo chỉ biết lắng đầu đầy bất lực và chán nản. Vừa lúc đó chú Phi từ trong nhà đi ra, nói với vẻ tức giận: "Đấy, bà cứ chiều cho lắm vào, riết rồi không coi cha mẹ nó ra cái gì hết. Cô Thu chỉ biết lặng lẽ đi vào bếp. Thực chất cô Thu chiều Hư Duy vì vợ chồng cô chỉ có mình nó, và bản chất cô cũng hiền lành, ít to tiếng nên Duy được đà đâm ra hư hỏng. Đêm hôm đó vợ chồng cô Thu đang nằm ngủ thì bỗng cửa sổ bị gió thổi bung ra, hơi lạnh ùa vào kèm theo tiếng còi yếu ớt ồm ồm. Cô Thu ơi! Cô Thu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to đầu hướng ra cửa sổ, chợt tiếng còi lại cất lên như thúc giục. Cô Thu ơi! Cô Thu! Cô ngó đầu ra cửa sổ hướng mắt về phía nhà bà Huệ, cô hỏi. Ai đấy? Phải bà Huệ đấy không? Nhưng đột nhiên không một tiếng đáp trả. Làn gió cứ phả vào mặt cô lạnh buốt. Cô Thu nghĩ bụng, chắc là mình nghe nhầm. Rồi cô vươn tay qua song gỗ với lấy cánh cửa sổ toàn đóng lại, thì một bàn tay xương sầu nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay kia lạnh buốt khiến cô giật mình hét lên. Chợt một cái lay người mạnh khiến cô giật mình mở mắt ngồi dậy. Trước mắt cô là chú Phi đang khó hiểu. Chú hỏi, bà bị gì mà la khiếp thế? Bộ mơ thấy gì hả? Cô Thu định thần lại, trên trán vẫn lá chá mồ hôi. Giấc mơ vừa nãy chân thật đến nỗi cảm giác lạnh nơi cánh tay vẫn còn đọng lại khiến cô có chút sợ hãi. Cô nhìn chồng với khuôn mặt lo sợ đáp lại, tôi mơ thấy ai đang nắm tay tôi bên ngoài cửa sổ ấy. Sợ quá mình ơi. Chú Phi trấn an vợ, chắc lại làm việc mệt quá nên mộng mị đấy. Thôi đắp chăn lại ngủ tiếp đi. Nói rồi chú kéo tay vợ nằm xuống. Cô Thu đắp chăn quá ngực, nhìn về phía cửa sổ đang đóng kín nên có chút nhẹ lòng mà dần dần chìm vào giấc ngủ lại. Buổi sáng mấy hôm sau, cô Thu vẫn đang cho gà ăn thì chợt nghĩ, sao lâu nay không thấy bà Huệ nhỉ? Có khi nào bà bị ốm không? Rồi cô hướng mặt về phía hàng rào mà gọi to, bà Huệ ơi! Vẫn không có tiếng đáp lại, cô gọi thêm lần nữa, bà Huệ ơi, có nhà không? Ra đây cháu cho bà cái này. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng không một lời đáp. Bỗng một cơn gió từ hướng nhà bà Huệ sang thổi vào mặt cô Thu, đưa theo một mùi hôi thối tanh tưởi như mùi xác động vật chết. Cô Thu nói thầm, không biết có con chuột nào chết không, hôm qua đến nay cứ thấy mùi kiểu gì ấy. Hay từ bên nhà bà Huệ sang. Nghĩ thế cô Thu bèn đi sang nhà bà Huệ. Cổng nhà vẫn đóng kín, lá rơi vãi lác đác phủ khắp lối vào nhà bà Huệ. Cô Thu vừa đi vừa gọi, bà Huệ ơi! Bước chân cô dần chạm đến bậc cửa chính, chợt mùi hôi thối nồng nặc hơn. Cảm giác nhợn nhợn nơi cổ họng khiến cô muốn nôn ra. Một tay bịt mũi miệng, một tay đẩy khẽ cánh cửa gỗ bước vào nhà. Trước mắt cô chính là một sự hỗn độn, bụi bặm, bàn thờ vỡ nát, mọi thứ như vừa xảy ra một trận giằng co nào đó. Cô Thu lại một lần nữa cất tiếng gọi, bà Huệ ơi! Mùi thối vẫn lan tỏa khắp cả gian nhà. Cô đi từng bước đến trước cửa buồng nhà bà Huệ. Chợt cảm giác lạnh bùng lên dữ dội, linh tính chẳng lành. Cô nghi hoặc và trong lòng lan lên cảm giác lo sợ. Vén tấm đi đồ cũ kỹ, căn buồng là một khoảng không tối đen. Tiếng ruồi lằng bay vo ve, chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài khe cửa sổ hắt vào, đủ để cô Thu thấy lờ mờ một thi thể đang đung đưa trước mặt. Đôi mắt cô mở to, hai chân run rẩy như muốn ngã quỵ. Cô hét lên, chết người rồi! Theo quán tính, cô lùi dần ra sau, vấp phải bậc cửa mà ngã nhào xuống đất. Cô cố lồm cồm bò dậy và lao thẳng ra khỏi nhà. Đứng giữa đường, cô hét lớn, có ai không? Có người chết rồi! Mọi người nghe theo tiếng hét mà chạy túa ra. Chú Phi nghe vợ hét cũng đi nhanh ra cổng, lại gần chú hỏi, ai chết? Cô Thu lúc này khuôn mặt đã trở nên trắng bệch vì sợ hãi, đưa cánh tay run run chỉ về phía ngôi nhà bà Huệ, giọng ngắt quãng, bà Huệ chết rồi! Mọi người lúc này tập trung đông lắm, tất cả đổ xô kéo nhau vào nhà bà Huệ, tiếng hét, tiếng la và cả tiếng bàn tán bắt đầu rôm rả. Một lúc sau thì có người trên xã xuống, họ khiêng thi thể của bà Hòe ra giữa sân. Bây giờ tất cả mới chứng kiến rõ mồn một, có người không chịu được mà nôn ói, có người thì bụm miệng che mắt chạy đi. Chỉ còn ít ai can đảm đứng lại đó chứng kiến, trong đó có cả chú Phi chồng cô Thu. Bà Hòe được khiêng ra với thi thể đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Khuôn mặt xám xịt, lưỡi thè ra, môi và da tím lại, còn đôi mắt thì mở trừng trừng. Như thể trước khi chết bà đã ấm ức rất nhiều về một chuyện gì đó. Hai tay xương sầu nắm chặt lại, rồi nhặng bay vo ve từ hốc mắt, hốc mũi, lỗ tai, nhìn thê thảm và ghê rợn đến lạnh người. Cô Thu không dám chứng kiến mà về nhà ngồi thụp xuống. Cảm giác cô lúc này là sợ, nhưng sợ thì ít mà thương xót cho số phận bà Hòe thì nhiều. Vừa lúc đó Duy cũng đánh chiếc xe máy về tới nhà. Nó vừa thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ thì hỏi: "Ủa mẹ, mẹ làm gì ngồi thừ ra thế? À mà bên nhà bà Hòe có việc gì mà đông thế nhỉ?" Vừa nói nó vừa ngó sang. Cô Thu đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào không gian vô định. "Bà Hòe chết rồi. Mẹ vừa sang thì thấy bà treo cổ chết trong nhà. Giờ xã và công an đang làm việc bên ý." Câu nói của mẹ khiến Duy ngạc nhiên tròn mắt. Nó lủng bủng lỗ tai vì không ngờ bà Hòe lại chết nhanh đến thế. Nó hỏi lại mẹ: "Bà Hòe chết khi nào hả mẹ?" Cô Thu buồn bã đáp: "Cũng không biết nữa, nhưng nghe pháp y người ta nói thì chắc đến gần cả tuần nay rồi." Một ý nghĩ xoẹt qua đầu nó: "Không lẽ đêm đó bà ấy chết luôn hả trời?" Duy nói với cô Thu: "Để con sang xem sao." Nói rồi nó lao đi sang bên nhà bà Hòe. Cảnh tượng trước mắt nó bây giờ khiến một đứa thanh niên ngông cuồng và gan lì cũng phải có chút hơi run sợ. Duy nhìn thẳng vào đôi mắt có phần trắng dã của bà Hòe mà chợt rùng mình, bởi nó có cảm giác như đôi mắt ấy đang nhìn nó chằm chằm mà định tội oán hờn. Chẳng đứng lại lâu, nó vội về nhà. Bây giờ bà Hòe đã chết, nhưng bản thân nó chưa bao giờ cảm thấy có chút hối hận nào. Bà Hòe sau khi được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ thì công an đã xác định đây là vụ tự tử chứ không có bất kỳ tác động nào bên ngoài. Mọi người thương tình, trên xã cũng hỗ trợ gom góp mua cho bà một cỗ quan tài để chôn cất. Đám ma của bà Hòe diễn ra thật ảm đạm, không trống kèn, không tiếng khóc đưa, chỉ có lác đác cơn mưa phùn nhẹ nhẹ. Cỗ quan tài được đặt dưới mái hiên nhỏ, nơi ánh sáng của mùa đông không đủ để có thể sưởi ấm. Mọi người trong xóm tập trung lại là một mâm cơm đơn sơ đạm bạc, chẳng có gì xa hoa, chỉ có vài bát cơm nguội, miếng thịt luộc, một quả trứng và một dĩa rau xào. Bà Hòe sống đã lâu ở đây, không nói năng gì, không phá phiền đến ai. Nhưng trong trí nhớ mọi người, bà với mái tóc bạc phơ, đôi mắt mở đục, thi thoảng nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm ký ức tháng năm. Vậy mà hôm nay, trong cái lạnh của mùa đông, bà cũng ra đi. Không kèn trống, không âm ỉ, không người thân. Sự cô đơn tột cùng từ khi còn sống đến khi chết đi. Mọi thứ bên nhà bà Hòe vẫn diễn ra nhẹ nhàng như thế. Tất nhiên là có sự góp mặt của cô Thu và chú Phi. Nhưng mặc nhiên Duy vẫn dửng dưng như chuyện bà Hòe chết là chuyện đương nhiên. Nó thản nhiên tụ tập cùng bọn Tình và Cao, ngồi uống rượu và lôi cái chết của bà Hòe ra làm trò mua vui trong câu chuyện. Giữa mâm cơm, Cao hỏi Duy: "Bà Hòe chết lâu thế mà nhà mày sát bên cạnh mà không biết gì hả, Duy?" Duy gắp miếng thịt cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai, nó vừa nói: "Không, mẹ tao thấy thối lên mới sang thì phát hiện đấy." Tình hỏi tiếp: "Mà sao bà ta chết bất đắc kỳ tử vậy bọn mày?" Duy uống nốt chén rượu trên tay mới đáp: "Chán sống thì chết thôi, vậy mà mày cũng hỏi." Nói rồi cả bọn phá lên cười. Nhưng ai mà ngờ đây chính là cái vén màn cho một bi kịch sắp sửa ập đến với ba đứa nó. Hôm đó Duy chở Tình từ nhà thằng Cao về nhà. Cả hai lúc này đã ngà ngà say. Không gian trước mắt hai đứa nó như một màn sương mờ ảo. Tay lái của Duy cứ lạng lách đung đưa, Thằng Tình ngồi sau thì hát nghêu ngao, làm ầm ĩ hết cả quãng đường. Phanh xe một cái két rõ mạnh trước cổng nhà Tình. Duy nói: "Thôi à, tao về đây." Tình xua xua tay, nói đùa: "Ờ, đi cẩn thận kẻo lao xuống ruộng không ai biết đâu nha." Nói xong nó phá lên cười, rồi lững thững mở cổng đi vào nhà. Cổng nhà Tình làm bằng sắt được sơn màu xanh lam. Bên trái là cây dưới khá già tuổi, trông tùm nhưng cũng là điểm nhấn khá bắt mắt. Vừa bước vào quay ra đóng cổng thì Tình thấy một bóng dáng từ xa đang đi tới. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên, làm nó lờ mờ thấy bóng người có vẻ lom khom, trông khá nhiều tuổi. Trên đầu đội cái nón rách, quần áo có phần chắp vá lỗ chỗ và khá luộm thuộm. Càng bước lại gần, tiếng chó hàng xóm sủa ráo riết một lúc lâu lại chu lên một tràng dài. Tình nghĩ thầm: "Nửa đêm nửa hôm ai mà còn lang thang giữa đường không biết." Nghĩ không muốn để tâm nên nó cũng toàn chốt cửa rồi chạy vào. Chợt sau lưng có tiếng gọi: "Này, cậu ơi!" Tình quay lưng lại thì thấy cụ già đó đã đứng ngay sát cổng. Khuôn mặt bị nón che phủ, chỉ thấy mớ tóc trắng dài lơ phơ, nên nó nghĩ đây là một người đàn bà giàu. Nó cau mày hỏi: "Bà gọi tôi đấy à?" Cụ bà gật đầu: "Cậu còn cơm nguội không, cho dạ xin ít ăn lót dạ. Chứ mấy ngày nay dạ không có gì vào bụng rồi." Tình xua tay: "Ờ không không, không có cơm đâu. Muốn xin đi nhà khác mà xin. Cơm thừa thì đổ cho chó chứ đâu có phần cho bà." Cụ bà run run. Chợt một luồng gió lạnh thấu xương thổi tới, xuyên qua lớp áo làm cho Tình run lên. Nó muốn quay vào nhà và nằm lên chiếc giường ấm áp. Bỗng cụ bà hỏi: "Cậu không nhận ra tôi là ai à?" Tình cố nhảy đầu ra trước, dùng tay dụi mắt thêm một lượt nhưng vẫn chưa kịp hình dung ra được, thì bà già bắt đầu từ từ ngước mặt lên. Trời ơi, Tình như chết lặng sau giây phút khuôn mặt bà lộ rõ. Cả người nó ngã nhào ra đằng sau, hai chân như cứng đờ không thể nhúc nhích. Bà già trước mặt không ai khác, chính là bà Hòe, với khuôn mặt trắng dã nhăn nheo, hốc mắt đen ngòm đang rỉ máu đen. Khuôn miệng bà nhếch lên nụ cười ma mị, khiến Tình ú ớ muốn thét lên. Lúc này con ma men trong người nó bỗng bay đi đâu hết sạch không còn dấu vết. Chỉ óc nó đủ tỉnh táo để nhận ra trước mắt là sự thật chứ không phải ảo giác. Cửa cổng sắt đã được chốt lại bỗng từ từ mở ra. Tiếng chốt cửa kêu lên mỗi lần xoay. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bà Hòe cứ lướt dần đứng trước mặt Tình. Lúc này nó đã ú ớ chẳng còn nói được nữa. Bà Hòe khom người xuống, dí sát khuôn mặt vào nó. Bà nói: "Sao tụi mày phá tao?" Giọng nói như từ nơi xa xăm vọng về, kèm theo là sự tức giận khiến Tình không biết nói sao. Nó chỉ lắc đầu. Chợt bà Hòe nói tiếp: "Tao sẽ bắt hết tụi mày xuống làm kẻ theo hầu tao. Cứ chờ đây, sớm thôi." Nói rồi bà cười ha ha, tiếng cười như những nhát dao đâm xuyên trí óc Tình. Rồi bà Hòe biến mất trong làn sương trắng. Tình cũng ngất lịm đi không biết gì nữa. Bắt đầu từ hôm đó, Tình trở nên điên loạn. Mọi thứ trong mắt nó bỗng trở nên đáng sợ. Mỗi lần Tình mở miệng nói, những lời nói thoát ra như mảnh vỡ vụn không đầu không cuối, không có nghĩa. Từ một thanh niên hoạt bát và có phần ngông cuồng, bỗng trở nên điên loạn chỉ sau một đêm. Điều này cũng khiến hai thằng bạn thân như Duy và Cao khó hiểu. Hôm đó Duy sang nhà thăm Tình. Nó nhẹ nhàng bước vào căn buồng ngủ của Tình. Mọi thứ tối tăm và rất bừa bộn, như thể vừa xảy ra một trận giao chiến nào đó. Duy cất tiếng gọi: "Tình ơi, Tình!" Nhưng tất cả đều im lặng. Bỗng từ trong góc phòng, thằng Tình lao ra, nhào vào người Duy khiến cả hai ngã bật xuống đất. Tình ngồi chồm hổm trên người Duy, hai tay đè xuống vai khiến nó không thể cử động được. Với cự ly gần, Duy nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tình hôm nay. Sao khác lắm? Gò má cao hơn, hai bên hóp lại trông gầy rộc đi hẳn. Hai mắt trũng sâu, đôi mắt dại đi và hẳn lên những tia máu đầy thù hận. nhưng nhìn yếu ớt là thế mà lực nó đè rất mạnh, khiến Duy không thể chống đỡ. Duy gọi lớn tên nó. Tình, tao là Duy đây mà. Tình nghiến răng càng đè chặt hơn. Tao giết hết tụi mày, giết hết. Duy vùng vẫy nhưng bất lực. Nó cố gắng gọi tên để vớt vát chút tỉnh táo của thằng bạn. Chỉ lúc sau khi bố mẹ thằng Tình đến hợp sức lôi nó thì Duy mới vùng dậy và chạy. Về nhà nó nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi lý do gì khiến thằng bạn mình ra nông nỗi như thế. Sáng hôm sau khi đang trùm chăn ngủ, tận hưởng sự ấm áp thì chuông điện thoại reo lên, phá vỡ giấc ngủ. Duy nhăn mặt chửi thầm. Mẹ, thằng nào gọi giờ này? Chợt nhận ra tên hiển thị là Cao thì Duy bốc máy. Đầu dây bên kia giọng gấp gáp. Duy ơi, thằng Tình nó chết rồi. Duy trợn mắt bật dậy, run run hỏi lại. Mày nói lại tao nghe xem. Thằng Tình chết rồi, mẹ nó mới gọi cho tao sáng nay. Tao đang ở nhà nó đây, mày qua liền đi. Duy tắt máy, hai tay nó như ù đi. Đôi tay run rẩy làm rơi chiếc điện thoại xuống giường. Nó định thần lại rồi khoác vội chiếc áo, lấy xe chạy đi thật nhanh. Bây giờ không khí bên ngoài đã không còn lạnh bằng tâm can nó nữa. Nó không thể ngờ thằng bạn chí cốt của mình lại chết tức tưởi như thế. Dừng xe trước cổng nhà Tình, Duy thấy người ở đấy đông lắm. Thằng Cao chạy ra. Vào trong nhanh lên. Duy gật đầu rồi theo Cao vào trong nhà. Giữa gian nhà chính, mẹ thằng Tình đang khóc rống lên vì xót con. Cứ ôm lấy thi thể lạnh ngắt của thằng con trai mà khóc nức nở. Còn thằng Tình nó nằm lạnh lẽo, làn da đã đổi từ màu hồng sang màu xám xịt. Hai mắt nó mở lớn, nhìn ngược lên phía trên. Dưới cổ nó còn hằn vết sợi dây thừng. Lưỡi nó thè ra dài hết cỡ, nhìn trông đáng sợ và thảm thương vô cùng. Chứng kiến cảnh này khiến Duy chợt nhớ lại cái chết của bà Hòe. Nó không muốn nhìn lâu, chỉ biết lùi ra xa. Thằng Cao tiến lại nói. Nghe nói nó treo cổ, sáng nay mẹ nó vào mang cơm cho nó thì thấy nó chết rồi. Sao cớ sự này như nay cơ chứ? Duy buồn bã quay sang nói với Cao. Tao với mày ở lại xem phụ giúp gì cho gia đình nó thì làm. Đám tang của Tình diễn ra, chiếc quan tài đặt giữa nhà. Bên trên có di ảnh người ta phải in theo ảnh chứng minh nhân dân của nó. Người khóc kẻ đưa khiến ai cũng xót xa. Trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày. Duy và Cao cũng túc trực với gia đình Tình đến ngày chôn cất xong thằng bạn mới thôi. Đã mấy ngày rồi Duy không có một giấc ngủ trọn vẹn. Miếng cơm ăn đến miệng cũng chẳng còn thấy ngon lành gì hết. Nó đang không thể hiểu một người khỏe mạnh minh mẫn như Tình. Nói điên là điên mà nói chết là chết. Có phải chăng rằng mai sau nó cũng như thế? Nhưng mọi chuyện với nó chưa dừng lại thì đến lượt nó nghe tin thằng bạn chí cốt còn lại cũng chết một cách tức tưởi. Chiều hôm đó cả nhà Duy vừa ăn cơm xong đang ngồi chơi thì bà hàng xóm chạy sang nói. Nghe tin gì chưa cô Thu? Duy đang mải bấm điện thoại thì câu nói tiếp theo của bà hàng xóm khiến nó rơi luôn chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Thằng Cao còn ông bà Lan. Nó cầm dao tự tử trước nhà đấy. Nghe bảo ghê lắm. Trên xã vừa cử người xuống xem tình hình kia kìa. Cô Thu ngạc nhiên hỏi. Thế cơ làm sao mà lại tự tử hả bà? Có thế nào đâu. Tự nhiên vừa ăn cơm xong thì nó xuống bếp xách dao lên la hét rồi không cho ai lại gần. Xong nó cứa cổ chết luôn. Nghe bảo đáng sợ lắm. Cô Thu nhăn mặt. Ôi thế cửa. Rõ khổ giới trẻ giờ bốc đồng thật đấy. Rồi bà hàng xóm quay sang hỏi Duy. Mày ở thân với nó, mày có biết dạo này nó có biểu hiện gì không mà ra cớ sự như thế hả Duy? Duy lắc đầu. Tâm trí lúc này nó đang cố lục lại ký ức của vài ngày trước khi xảy ra chuyện. Từ ngày thằng Tình mất, cả Duy và Cao cũng ít khi tụ tập chè chén lắm. Đêm hôm đó tầm 3 giờ sáng thì điện thoại Duy reo lên. Đang cơn ngái ngủ nên nó hơi bực tức. Nhào mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nó bấm nút nghe. Chưa đợi bên kia nói gì, nó đã chửi. Mẹ mày, đêm hôm không để cho người khác ngủ hả? Bên kia là Cao, giọng lắp bắp đầy vẻ sợ hãi. Bà Hòe về tìm tao rồi Duy ơi. Duy không chút sợ hãi, hơn nữa nó còn nghĩ đây là trò đùa của thằng bạn, nó nói: "Bà hoè cái gì mà bà hoè, ngủ hộ bố mày cái." Nói rồi nó tắt ngang rồi lăn ra giường ngủ tiếp, để lại Cao với một tiếng tút trong điện thoại dài vô tận. Nói đến Cao nó sợ hãi như thế bởi chỉ vừa mới ban nãy thôi, nó đang ngủ bỗng có một tiếng gọi thôi thúc nó trong mơ. Trong mộng mị, một làn sương trắng vây quanh người nó, khiến toàn bộ ánh nhìn của nó đều mờ đục. Bỗng một thân ảnh từ từ hiện ra, kèm theo một cơn gió lạnh thổi tới. Một bà già gầy gò xuất hiện trước mắt nó. Đầu bà ta cúi xuống, mái tóc bạc phơ rối bù, bết lại thành từng mảng, trông như những sợi dây ma quái cuốn lấy nhau trong gió. Giọng cười như chốn âm ti địa ngục vọng tới, khiến Cao lạnh gáy. Chợt một giọng nói cất lên: "Đến lượt mày rồi." Vừa nói bà ta vừa cười. Cao đun rẩy lùi ra sau, nó sợ hãi lắp bắp: Bà là ai?" Giọng cười tắt hẳn. Bất ngờ bà ta ngước mặt lên, đầu vươn dài ra trước mặt của Cao rồi nghiến răng nói: "Nhìn đi, nhìn cho rõ xem tao là ai." Nó ngã bật ngửa ra đầy sợ hãi vì trước mắt nó chính là bà Hoè. Khuôn mặt đáng sợ khiến nó nhắm tịt mắt không dám nhìn. Bỗng cánh tay xương sẩu lạnh toát của bà Hoè đưa ra, chạm vào đôi mắt Cao rồi banh nó ra. Vừa banh, bà vừa nói: "Đấy, mày phải nhìn cho kỹ vào. Tao bắt bạn mày đi đấy. Sắp tới đến lượt mày, tụi mày phải xuống dưới hầu hạ cho tao." Cao lắc đầu, bỗng mọi thứ trước mắt tan biến. Nó cũng tỉnh giấc, trán mồ hôi lã chã. Bên tai còn văng vẳng tiếng cười. Mọi thứ chân thật như chính nó vừa trải qua trong thực tế. Ngay lúc đó nó cầm điện thoại gọi cho Duy, nhưng đáp lại là sự hờ hững của thằng bạn. Dù tự cố trấn an mọi thứ chỉ là mơ để cố vỗ về giấc ngủ, nhưng Cao vẫn không thể chợp mắt. Từ ngày hôm đó, đêm nào nó cũng mơ thấy bà Hoè. Có khi nó còn nghe cả tiếng khóc và than thở của thằng Tình nữa. Dần dần giấc ngủ đến với nó như một cực hình. Để đến hôm nay, nó với sự điều khiển của một thế lực vô hình nào đó đã tự kết liễu quãng thời gian hành hạ tinh thần. Cái chết của Cao chính là một lời nhắc nhở dành cho Duy. Nhưng nó nào nghĩ nhiều đến thế. Nó bây giờ như có một tảng đá nặng nề đè chặt lồng ngực mà không làm cách nào gỡ ra được. Ngày đưa tang thằng Cao, tất nhiên thằng Duy cũng có mặt. Vẻ mặt nó bơ phờ như thiếu ngủ, cả người nó gầy rộc đi trông thấy. Cảnh tượng người ra kẻ vào, tiếng trống kèn ảm đạm khiến lòng nó càng buồn hơn. Cả khu xóm bỗng trở nên u uất khi chỉ vỏn vẹn chưa tới nửa tháng mà xảy ra ba cái chết liên tiếp, khiến ai nấy đều bàng hoàng. Duy sau khi trở về từ đám tang thằng Cao, nó hầu như nhốt mình trong buồng. Mọi thứ xung quanh nó là một màu tăm tối. Chẳng còn những cuộc nhậu chè chén, những câu nói đùa cợt nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn là ký ức. Đêm nay là một đêm khá dài với Duy, vì đây là lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến bà Hoè hiện về. Lúc này trời đã khuya, bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng kêu hòa vào tiếng gió rít trên khe cửa, tạo nên một bản nhạc quen thuộc ở vùng nông thôn. Bỗng tiếng chó chu dài làm mọi thứ trở nên ma mị đến lạnh người. Duy đang chợp mắt sau một ngày dài ưu tư đầy suy nghĩ, thì một bàn tay lạnh chạm nhẹ vào da thịt khiến nó khẽ trở mình. Chợt bàn tay cứ luồn dần lên, chạm vào bụng rồi cào mạnh một cái xoẹt khiến nó đau đớn rú lên. Cả người nó như có một thế lực nào đó ngự trị khiến nó không thể cử động. Bỗng từ bên tai vang lên một tràng cười lanh lảnh đáng sợ. Mắt Duy mở to, căng ra ráo riết nhìn xung quanh. Nhưng đối mặt với nó lúc này là một màn đêm đen đặc, chỉ có chút ánh sáng đỏ nhạt của bóng đèn ngủ. Da thịt nó thì nhau nổi những tảng gai góc, cơ lạnh từ đâu truyền tới khiến nó chợt rùng mình. Chợt một giọng nói xa xăm vọng lại: "Mày phải chết." Giọng nói the thé ồm ồm hình như nó nghe khá quen tai. Bỗng trên trần nhà, một khuôn mặt gớm ghiếc hiện ra với đôi mắt trắng dã, da thịt nhợt nhạt nhăn nheo, mái tóc rối phủ xuống. Duy kinh hãi thốt lên: Bà Hoè." Đúng, chính là bà Hoè. Lần này bà đã hiện về cho chính nó thấy. Rồi bóng ma của bà Hoè nhào xuống, ngồi xổm trên người nó, vươn cánh tay móng vuốt gầy gộc bóp chặt lấy cổ, khiến nó khó thở, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bà Huệ nghiến răng: "Mày phải chết." Mỗi chữ bà đều nhấn mạnh và siết tay mạnh hơn. Duy cảm thấy sự đau đớn và lạnh buốt lan vào cơ thể. Nó muốn hét lên nhưng không thể. Chờ tiếng mở cửa kéo nó về thực tại. Căn phòng sáng đèn. Cô Thu tiến lại bên giường nó, vừa lay mạnh vừa hỏi: "Mày làm sao thế hả con?" Duy giật mình mở mắt, tay theo quán tính mà chạm vào cổ. Cơn đau vẫn âm ỉ. Nó ho lên khụ khụ, mở to mắt nhìn mẹ. Nó nói: "Là mơ, may quá." Rồi nó hắt ra một tiếng thở dài. Cô Thu lại hỏi: "Sao mà la khiếp thế hả con?" Duy lắc đầu tỏ vẻ không sao. Thấy thế cô Thu cũng bỏ về buồng. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình Duy với mớ suy nghĩ viển vông. Nó chẳng tài nào chợp mắt được. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó: có chẳng cái chết của hai thằng bạn mình là do bà Hòe không? Vừa nghĩ nó vừa sợ hãi. Nó trùm chăn kín đầu như đang tạo một vỏ bọc an toàn cho chính nó. Nó không dám chợp mắt thêm tí nào nữa, bởi nó sợ một khi chợp mắt thì hình ảnh gớm ghiếc ấy sẽ lại hiện ra, đe dọa tinh thần nó mất. Mãi đến sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vang lên, sự an toàn trong lòng nó mới được giải tỏa. Nó chợp mắt ngủ, giấc ngủ cứ chập chờn và đầy lo sợ. Trời đã chập choạng tối, hôm nay vợ chồng cô Thu đi sang nhà bà con ăn đám cưới chưa về, nên trong nhà chỉ còn lại mình Duy. Nó mệt mỏi nằm thả lưng trên chiếc ghế đầu, ánh mắt lim dim mơ hồ. Chợt một giọng nói quen thuộc mà đã lâu nó không nghe thấy cất lên bên tai nó: "Duy ơi, đi chơi đi." Duy hé đôi mắt nhìn về phía nơi có tiếng gọi thì reo lên: "Tình, Cao, bọn mày đi đâu thế?" Khuôn mặt Tình và Cao trắng nhợt, đôi mắt sâu hoắm đen ngòm, vẻ mặt đượm buồn. Thằng Tình đưa tay vẫy vẫy: "Đi, đi chơi với bọn tao." Nói rồi nó quay lưng chậm rãi bước đi, nhưng hình như chân nó không chạm đất. Cả người chúng nó lướt nhẹ trên mặt đất. Ánh mắt Duy dại đi, cả người lững thững đi theo hai thân ảnh bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài trời đã ngả tối, đèn đường vàng vọt bắt đầu được bật lên. Duy đi như người mất hồn, chậm rãi bước đến cổng nhà bà Huệ. Cánh cổng bật mở như thể dọn sẵn đường cho Duy đi. Gió thổi vù vù, những chiếc lá khô cứ bay tứ tung cả lên. Duy đi thẳng ra sau vườn, không gian tối mịt. Nó dừng chân trước miệng giếng hoang sâu thẳm khô khốc, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống phía dưới một màu đen ngòm. Một giọng nói vang lên bên tai nó: "Nhảy đi, nhảy đi." Như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, nó cười một cách khờ dại rồi nhảy xuống. Tiếng bốp vang lên, mọi thứ trong mắt nó trở nên tối sầm lại. Cô Thu và chồng trở về nhà lúc trời đã tối muộn, tìm khắp nhưng không thấy con đâu. Chú Phi nói: "Chắc lại theo đám bạn tụ tập đâu đó rồi chứ gì." Cô Thu lắc đầu: "Từ khi thằng Tình và thằng Cao chết thì nó có theo đứa nào đâu. Ông ở nhà để tôi đi hỏi một vòng xung quanh xem sao." Nói rồi linh tính của người mẹ khiến cô đi hỏi ráo rác xung quanh. Vừa lúc đó bà hàng xóm đứng trước ngõ nói: "Lúc tối tôi thấy nó đi sang nhà bà Hòe đấy. Kể cũng gan lì. Nhà đó bỏ hoang lâu nay mà cũng dám đi vào." Cô Thu đưa mắt nhìn sang nhà bà Hòe, đôi mắt dấy lên sự lo lắng bất an. Cô chạy về nhà, cầm theo cây đèn pin rồi chạy sang nhà bà Huệ. Nơi đây đã lâu không ai ghé nên rất bụi và thô sơ. Vừa đảo mắt nhìn, cô vừa gọi: "Duy ơi, con đâu rồi?" Thế rồi, bước chân cô dừng lại sau vườn cây cối tùm, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào từng thớ thịt. Ánh mắt cô đặt vào cái giếng nứt nẻ hoang tàn, chậm rãi rẽ từng đám cỏ rậm rạp tiến lại gần. Cô dọi ánh đèn sáng choang xuống miệng giếng, chợt một cảnh tượng làm cô phải hét lên trước mắt cô, chính là Duy đang nằm bất động bên vũng máu, đầu nứt toác, vết máu khô loang lổ còn dính ở tóc. Nghe tiếng hét, Trúc Phi cùng vài người hàng xóm chạy đến, mọi người cùng nhau kéo Duy lên, hơi thở đang yếu ớt, khuôn mặt nó đã tái đi vì mất máu. Duy được đưa đi cấp cứu, Nằm ở viện tạm 10 ngày Duy mới được về nhà. Sức khỏe không còn lo ngại, nhưng nó đã không còn là thằng Duy hoạt bát như trước nữa. Thay vào đó, nó đã thành kẻ điên điên dại dại, suốt ngày chỉ hát vu vơ, có khi nhìn vào nhà bà Hòe rồi hét lên sợ hãi. Cô Thu và chú Phi buồn lòng tột cùng khi người con trai duy nhất chỉ sau một tai nạn nhỏ mà trở thành người như thế. Thật ra như thế cũng tốt, bản thân nó đã phải trả giá cho những gì mà nó gây ra. Chính nó cũng đang sống một cuộc sống của người khờ kẻ dại như chính bà Hòe trước đó. Còn về việc tại sao bà Hòe đã không giết nó như giết hai thằng bạn, chắc có lẽ bà vẫn ít nhiều suy nghĩ về chút ân tình mà khi bà còn sống cô Thu đã dành cho bà. Cuộc sống quá vô thường, nếu yêu thương nhau được thì nên yêu thương, nếu cảm thông được thì nên cảm thông. Suy nghĩ tích cực và đừng đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đồng hành với Thuần tập truyện thứ hai của tác giả Quỳnh, có tựa đề là Chuyện tâm linh xóm dừa. Mời quý vị cùng lắng nghe. Xóm dừa, buổi trưa trong vườn nhà ông Tám Thông. Gió thổi vù vù, ánh nắng vàng óng chảy xuống cánh đồng trơ gốc rạ. Thế nhưng vẫn chẳng thể len qua được tầng tầng lớp lớp lá dừa rậm rạp mà dọi tới lưng đám thanh niên đang tụ tập trên chiếc chiếu rộng. 4-5 gã ngồi quây quanh đĩa chuột nướng giả. Bên cạnh là chai rượu ngâm tàn ong, mặt mày đứa nào đứa nấy háo hức ra mặt. Ngay gần đó một đống than hồng rực lửa, mấy con chuột xiên tre dựng đứng như cá lóc nướng chui, mỡ chảy xuống tí tách, thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống than, phát ra tiếng xèo nghe vui tai. Mùi thơm nức mũi lan ra khắp cánh đồng, khiến lũ trẻ con đang đi mót lúa cứ kiễng chân ngó nghiêng, cố tìm xem mùi hương hấp dẫn đó phát ra từ đâu, rồi hít hà lấy hít hà để. Mùa gặt vừa xong, tinh thần ai cũng phấn chấn. Hơn nữa năm nay được mùa, xóm làng nhờ thế mà cũng rộn ràng hơn hẳn. Đi đâu cũng nghe tiếng cười nói râm ran. Thằng Rớt nốc cạn một ly rượu, kêu đánh chóc một tiếng, rồi vỗ đánh bốp vào đùi thằng Ba Xạo, chép miệng, hít một hơi, rồi cất giọng như rắn hổ mang phun phì phì. Chúng mày có biết tại sao hai ngày nay ông Tư Cọp lại chẳng đi gặt được không? Đám còn lại đưa mắt nhìn nhau, đứa nào cũng lắc đầu. Có ai rảnh mà để ý đâu. Việc nhà còn chưa xong, hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Duy chỉ có nhà thằng Rớt ở gần, nó biết chuyện nên định kể cho cả bọn nghe, nhưng cứ phải vờ vịt làm màu một chút. Nó hạ giọng, ghé đầu vào giữa mâm rượu. Hiểu ý, mấy thằng còn lại cũng lập tức nhích lại gần, mắt mở to hồi hộp chờ đợi. Thằng Rớt cố tình kéo dài sự tò mò, rồi bất ngờ buông một câu khiến cả đám dựng tóc gáy. Ông ấy bị người âm quở. Đêm hôm kia, ông Tư Cọp đi nhậu về, đang loạng choạng trên đường. Đi ngang qua khu đất nhà vợ chồng anh Mười Tài thì đột nhiên thấy mắc đi giải quyết nỗi buồn. Ngó quanh ngó quất, thấy có một gốc cây châm bầu ngay bờ ruộng. Chỗ đó vừa kín đáo lại vừa mát mẻ. Thế là ông ta quyết định tạt vào. Dẫu sao thì cũng kín đáo hơn là phơi bày giữa đồng không mông quạnh. Xong xuôi đâu đấy, ông ta lại tiếp tục về nhà, ngủ một giấc say sưa mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, ông Tư bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó lạ lắm. Người nặng nề khác thường, mà đặc biệt là cái chỗ đó. Nó không hề đau, nhưng cứ lớn dần lên, lớn đến mức không thể tin nổi. Lúc này ông ta mới hoảng, liền hớt hải kể với vợ. Bà Tư vốn là người tin vào chuyện tâm linh, đi đường bị bụi bay vào mắt còn nghĩ là lỡ nhìn trúng thứ gì không sạch sẽ nên bị quở trách. Huống chi lần này lại gặp chuyện lạ thế này. Thế là chẳng nói chẳng rằng, bà thịt ngay một con gà để cúng, xin người âm tha cho. Nhưng lần này, cúng bái xong mà vẫn chẳng thấy có chuyển biến gì. Bà liền quyết định kéo ông xuống xuồng, trèo qua nhà một ông thầy Pháp mới xuất hiện trong xóm để tìm cách giải quyết. Nghe đầu tuy mới về làng nhưng ông thầy này đã giúp không ít người giải những chuyện ma quái khó tin. Song ông ta cũng chẳng giàu có gì, chỉ dựng tạm một cái chòi ở bến sông. Nói rằng mỗi nơi chỉ ở vài tháng để giúp dân, rồi lại đi tiếp, không cố định ở đâu cả. Bà Tư vốn mê bói toán từ lâu, trong bụng thầm nghĩ. May quá, lần này có chuyện để thử tay nghề ông thầy. Nếu hiệu nghiệm thì đỡ phải đi xa tìm thầy khác. Ông thầy trông cũng hiền lành, điềm đạm, căn chòi lợp lá đơn sơ. Bên trong chỉ có mỗi một vạc tre vừa là chỗ tiếp khách, vừa là chỗ ngủ. Ông ta bảo rằng mấy ngày mới ăn một bữa mà ăn cũng chỉ toàn rau quả, không giống người thường. Sau khi nghe hai vợ chồng kể lại đầu đuôi, ông ta ngồi trầm ngâm rất lâu. Thấy thế bà Tư sốt ruột hỏi. Thầy có cần kiểm tra một chút không ạ? Vừa nghe xong mặt ông thầy tái mét, vội vàng xua tay, giọng lạc hẳn đi. Ôi trời đất ơi, cô đừng có đùa. Bảo tôi xem cái đó chắc tôi phải móc mắt ra rửa nước muối mất. Ông thầy im lặng suy nghĩ thêm một lát, rồi châm thêm ba nén hương, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Sau đó ông đốt một lá bùa trên chiếc đĩa sành, chờ cháy hết rồi phẩy tay một cái. Sắc mặt ông ta có vẻ căng thẳng, khiến hai vợ chồng cũng không dám hó hé nửa lời. Đột nhiên, ông thầy mở bừng mắt, hừ mạnh một tiếng. Cả hai vợ chồng giật bắn mình, vội né sang một bên. Nhưng ông thầy lập tức đưa tay ra hiệu trấn an. Không sao không sao, ta đã tìm ra nguyên nhân rồi. Ông Bảo vừa sai đệ tử đi dò la, phát hiện ngay dưới gốc cây châm bầu đó có một vong hồn trú ngụ. Nhưng đó không phải là một vong hồn bình thường, mà là một hồn ma vất vưởng, từ đâu trôi giạt về đây cực kỳ hung dữ. Mạng ông Tư lớn nên mới chỉ bị nó quở như vậy, chứ không thì còn bị nặng hơn nữa. Bây giờ ông thầy sẽ viết một tờ sớ, vợ chồng ông Tư phải chuẩn bị một mâm lễ, do đó khấn vái rồi đốt tiền vàng mã cùng với tờ sớ để tạ lỗi với vong hồn. Ông cũng sẽ nói giúp vài lời, mong nó chịu bỏ qua. Nhưng nhớ kỹ, phải làm vào ban đêm, tránh để người khác nhìn thấy. Hai vợ chồng dán mắt nhìn ông thầy viết từng nét mực chi chít lên tấm vải lụa vàng mà trong lòng không khỏi trầm trồ. Nhìn cách ông thầy cầm bút thoăn thoắt, đường nét dứt khoát, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên ông xử lý những chuyện như thế này. Đến khi ông lấy từ trong hộp ra một chiếc ấn đồng, đóng xuống tờ sớ một tiếng cạch dứt khoát, hai vợ chồng mới thật sự phục sát đất. Quá nhanh, quá chuyên nghiệp. Lễ cúng vừa hoàn tất, tình trạng của ông Tư bắt đầu có chuyển biến. Cái đó của ông cũng dần dần trở về trạng thái ban đầu. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, lập tức mang lễ vật tới tạ thầy. Cũng không ít chút nào. Ông thầy chẳng hề từ chối, ai đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không đòi hỏi nhưng cũng chẳng chê bai bất cứ thứ gì. Nghe thằng Rớt kể đến đây, đám bạn nửa tin nửa ngờ, đặc biệt là thằng Ba Sạo. Nó tặc lưỡi khẳng định chắc nịch. Vợ chồng ở ông Tư nói dóc đấy, tao đi tiểu ở cái cây đó suốt mà có thấy vòng vía nào đâu. Coi chừng ông thầy kia thuê hai vợ chồng ông ấy tung tin để quảng cáo thì có. Cả bọn tranh cãi qua lại một hồi, rồi bỗng dưng có đứa nghĩ ra một thử thách chẳng giống ai. Nếu tối nay thằng nào dám ra chỗ gốc cây châm bầu ngủ một đêm, thì mỗi đứa còn lại sẽ chung độ một con gà. Thế là tối hôm đó nguyên đám lũ lượt kéo nhau xin phép cha mẹ ra ruộng ngủ, lấy cớ là giúp thằng Út Rớt trông lúa, nhưng thực chất là để thực hiện thử thách. Phụ huynh nào mà biết được âm mưu này, thấy con xin là cho thôi. Cả lũ cũng lớn tổng ngồng cả rồi, đâu phải con nít mà lo đi lọt mương lọt ao nữa. Năm thằng gồm thằng Rớt, thằng Ba Sạo, Chí Còi, Tèo Anh và thằng Hên hùng hổ kéo nhau ra gốc cây châm bầu trên đất nhà anh Mười. Chúng mang theo một chiếc chiếu, tìm chỗ đất bằng phẳng rồi trải ra, nằm sát nhau như cá mòi xếp lớp. Cả lũ cứ bảo là trời ngoài ruộng lạnh, nhưng thực chất trong lòng đứa nào cũng đã có vài chỗ teo tóp lại từ lúc nào rồi. Trời dần về khuya, cả năm thằng nằm quay đầu ra phía cánh đồng, dưới chân là một con mương nước. Ngước nhìn lên qua những tán cây rậm rạp, chúng thấy vài con đom đóm lập lòe bay qua bay lại. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, phủ lên đồng ruộng một màu bàng bạc, soi rõ từng gốc rạ, từng bụi cây, làm khung cảnh càng thêm phần ma mị. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng dế kêu ri ri re re đều đều, hòa cùng với làn sương lạnh buốt. Từng cơn gió khẽ lay động tán cây tạo thành những âm thanh xào xạc, như thể đang vỗ về ru cả đám ngủ nhanh, ngủ say. Không lâu sau, cả bọn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều vang lên, thằng Rớt cũng đã bắt đầu nói mớ. Bất chợt, trên cành cây cao nhất, một cái bóng đen thui to lớn từ từ trườn xuống. Hai mắt nó sáng rực vàng chóe như nghệ, nhìn chằm chằm vào đám người đang nằm bên dưới. Thằng Ba Xào đang ngủ ngon lành thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh, ẩm ẩm lướt qua trán. Nó nhăn mặt, lười mở mắt, chỉ tiện tay phủi đi. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay nó chạm phải thứ gì đó mềm mềm ươn ướt, toàn bộ giác quan trên cơ thể nó lập tức bừng tỉnh. Chỉ duy nhất đôi mắt là nghe theo lệnh nó, nhắm chặt không dám mở. Bởi lẽ, nếu giờ này mà mở ra, chẳng may trông thấy thứ gì đó kinh dị thì chỉ có nước hồn vía bay mất. Thế nhưng, đời không như là mơ. Nó không chịu mở mắt thì có kẻ khác sẵn sàng giúp nó mở ra theo cách không thể nhiệt tình hơn. Ai đó dùng bốn ngón tay banh mắt nó ra, ép nó phải đối diện với bóng đen ngay trước mặt. Trong tầm nhìn mờ mịt, thằng Ba Xào chỉ thấy một màu đen kịt, nổi bật lên hai đốm sáng vàng lập lòe chớp tắt. Nó không dám hét, cũng chẳng dám cử động, chỉ nằm yên mà cảm nhận một dòng nước ấm nóng vừa trào ra từ đâu đó, thấm vào quần áo. Dòng nước ấy chính là sản phẩm mới tinh do thằng Hên vừa vô thức sản xuất ra. Cái số nó cũng hên như cái tên. Vừa hé mắt ra chưa kịp trở mình thì đã trông thấy ngay một cái bóng đen thủi lùi đang ngồi lù lù trên đầu thằng Ba Xào, trông như đang làm gì đó rất kỳ quặc. Nó chưa kịp phản ứng gì thì cái bóng kia đã quay ngoắt sang phía nó, nhe răng cười. Hàm răng trắng hơn cả bộ bát đĩa kiểu nhà mẹ nó, nổi bật trên nền mặt đen sì. Thằng Hên như muốn xỉu ngay tại chỗ, tay đun đẩy khều khều thằng Ba Xào, ra hiệu cho nó biết. Cả hai nằm ngửa, lết dần xuống dưới, cố gắng tránh xa cái thứ quái dị kia càng nhanh càng tốt. Mớ nước ấm lúc nãy chỉ loanh quanh ở khu vực quần đùi, giờ đã có cơ hội lan lên áo, thấm cả vào tóc. Nhưng lúc này, chuyện sạch hay bẩn cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là thoát được khỏi đây. May mắn thay cái bóng đen chỉ ngồi im, không có ý định đuổi theo. Hai thằng bò lết ra khỏi cái chiếu, rồi mặc kệ ba thằng bạn còn đang ngủ say như chết, cứ thế mà cắm đầu chạy về nhà, không dám ngoảnh lại. Còn thằng Tèo Anh đang ngáy o o ngon lành, bỗng cảm thấy lạnh, liền với tay ôm lấy thằng Ba Xào. Nhưng ôm vào khoảng không, nó mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy chỗ hai thằng đúng là trống trơn, chẳng còn ai. Nó lẩm bẩm trong đầu, chắc để kéo nhau đi giải quyết nỗi buồn chứ gì. Với suy nghĩ vô tư lự, nó lại an tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc mơ, nó bỗng cảm thấy có thứ gì đó nhỏ từng giọt xuống mặt mình, lạnh buốt. Nó lẩm bẩm, chết tiệt, đêm hôm mà còn mưa thế này thì đúng là trời không có tâm rồi. Nhưng vẫn muốn thì gan với ông trời, nó cứ nằm im, định chờ đến lúc mưa rơi rào rào hẵng ngồi dậy. Thế nhưng cơn mưa này lạ lắm, từng giọt nhỏ xuống như nhà dột, lâu lâu lại bộp một cái ngay giữa trán ướt nhẹp. Đến lúc này thằng Tèo bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Nó đưa tay quệt mạnh một cái định lau đi, nhưng rồi đột ngột nhận ra thứ nước này nhớt như đậu bắp luộc. Cảm giác rờn rợn bắt đầu lan khắp người. Nó từ từ mở mắt, chậm chạp như thiếu nữ lần đầu gặp người thương. Và rồi nó nhìn thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, một hình ảnh quái dị hiện ra ngay trước mặt nó. Cái bóng đen ngồi chồm hổm, hai đầu gối dài quá cả đầu, cổ thì nhỏ như cổ tay trẻ con nhưng lại dài ngoẵng, lúc lắc qua lại để giữ thăng bằng cho cái đầu đang cúi sát xuống mặt nó. Thứ nước nhớp nhúa lạnh ngắt đang nhỏ tong tong xuống mặt nó chính là nước dãi từ cái lưỡi đỏ lòm đang thò ra thụt vào như lưỡi rắn. Thằng Tèo Anh đờ người, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một bàn tay gầy guộc đen đúa với những móng tay dài sắc nhọn nắm lấy tóc nó mà dựng dậy. Một giọng nói khàn khàn rè rè vang lên bên tai, cho tao cắn một cái. Thằng Tèo Anh cảm giác da đầu tê dại, môi mếu máo lắp bắp xin, dạ đừng cắn con, còn 4 ngày rưỡi chưa tắm rồi, hòm đóng còn có lớp kinh lắm, Tha cho con đi. Nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng, miệng lắp bắp, tim đập loạn xạ. Nhưng điều nó không thể hiểu nổi là tại sao hai thằng bạn chết tiệt kia vẫn ngủ ngon lành thế kia. Làm gì thì làm, ít nhất cũng phải phụ nhau mà chạy, hoặc chi ít cũng ráng nói một câu năn nỉ chứ. Bạn bè kiểu này sáng mai nó còn sống thì chắc chắn đường ai nấy đi, không có chơi bời gì nữa. Nhưng mà kệ nó có năn nỉ bao nhiêu, cái bóng đen vẫn cúi sát xuống cổ nó, miệng há rộng, chuẩn bị táp một miếng lớn. Thằng Tèo Anh biết không thể cầu xin được nữa, nó lấy hết sức bình sinh, vùng dậy bỏ chạy thục mạng, không hề dám quay đầu lại. Sau lưng tiếng bước chân rượt theo sát nút, gấp gáp đến nghẹt thở. Nó vận dụng toàn bộ sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà lao đi như bay. Nhưng đời không như mơ. Chạy gần đến sân sau nhà thì nó vấp phải một miếng vỏ dừa, ngã sấp mặt xuống đất, đau điếng. Đúng lúc đó tiếng bước chân ngay sát phía sau chỉ còn chưa đầy một gang tay. Nó tuyệt vọng nghĩ bụng: tiêu rồi, chết thật rồi. Chỉ vì một phút chơi ngu mà bao nhiêu công nuôi dưỡng của cha mẹ cũng trôi xuống sông hết. Nó nhắm mắt, miệng lắp bắp cầu nguyện, chuẩn bị tinh thần cho cái kết thê thảm. Bỗng nhiên có ai đó đập mạnh vào vai nó. Một giọng nói quen thuộc vang lên: thằng Quý, làm gì mà chạy như ma đuổi thế ông Cố? Thằng Tèo Anh như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nó mở mắt ngước lên nhìn. Là thằng Rớt. Nó không thèm nói, không thèm rằng, lao tới ôm chặt lấy thằng bạn, chân tay run lẩy bẩy như là con nít bị dọa ma. Thằng Rớt lúc nãy cũng đã nghi nghi rồi, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của thằng Tèo Anh, nó chắc chắn luôn, có chuyện không ổn thật rồi. Sau một hồi trấn an nhau, thằng Rớt mới dần dần hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Da gà da vịt trên người nó nổi lên từng lớp, mắt hướng về phía gốc cây châm bầu giữa cánh đồng. Giờ này chỉ còn mỗi thằng Chí Còi nằm lại ngoài đó, không biết có xảy ra chuyện gì không. Muốn ra đó kéo nó về thì không dám, mà chạy đi gọi người lớn thì chỉ tổ ăn chửi. Hai thằng đứng loay hoay không biết làm thế nào, hoang mang cực độ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thế nào cũng không thể bỏ mặc bạn mình như thế được. Đằng nào bây giờ có về nhà cũng chẳng thể ngủ yên. Vậy thì tốt nhất nên đi tìm thằng Hên với thằng Ba Sạo. Dẫu sao thì bốn thằng hợp sức lại, chẳng lẽ không đấu lại con ma đó. Cùng lắm thì chạy nữa thôi. Hai đứa lò dò đi tìm hai thằng kia. Đến nhà thằng Hên thì không thấy nó đâu. Qua đến nhà thằng Sạo thì phát hiện hai đứa kia đang khoanh tay, cúi gằm mặt nghe ông nội thằng Sạo chửi xối xả. Chưa kịp tẩu thoát thì hai đứa chúng nó cũng bị kéo ngược lại, dính chửi ké một trận. May sao mẹ thằng Sạo bước ra giải vây: cha ơi, hay là để bọn nhỏ đi tìm thằng Chí về rồi chửi tiếp cũng chưa muộn. Giờ nó còn đang nằm ngoài ruộng không biết sống chết ra sao, mà mình cứ tụ tập hết ở đây thì cũng kỳ quá. Ông nội thằng Sạo nghe thế thì sực nhớ ra mới chịu dừng lại. Cả nhà lập tức kéo nhau ra đồng. Ông nội thằng Sạo cũng đòi đi theo, kêu thế nào cũng không chịu ở nhà. Cái thân hơn 80 tuổi, xương khớp đau nhức, chống gậy lụm khụm, nhưng một hai phải ra tận nơi bằng được. Ông bảo, để thằng Chí ngoài đó thế này, ông không yên tâm. Ai nấy nhìn nhau thở dài, nhưng cũng đành cắn răng dắt ông theo. Công chuyện thì gấp, mà ông cứ bước chậm từng bước một. Thằng Rớt đề nghị cõng ông cho nhanh, ông cũng không chịu. Đám người kia đi nhanh một chút thì ông lại càm ràm, bảo bỏ rơi ông. Mãi mới tới được gốc cây châm bầu thì trời đã khuya lắm rồi. Ánh sáng từ cả chục ngọn đuốc soi rõ một vùng ruộng. Giữa khoảng đất trống, thằng Chí Còi nằm im lìm, y như một ông vua đang an nghỉ trong lăng mộ. Mọi người đứng cách nó hơn 2 mét, gọi khản cổ mà nó vẫn nằm im, không có chút động tĩnh. Thằng Ba Sạo nhíu mày đánh liều tiến lại gần, đưa tay đập nhẹ vào vai nó. Chạm vào người thằng Chí, nó rùng mình một cái, cách một lớp áo mà vẫn cảm nhận được cái lạnh toát ra từ da thịt nó. Thằng Chí nằm yên như thế không chút phản ứng, thậm chí không biết gì luôn. Thấy có điểm chẳng lành, thằng Sạo ngoắc tay ra hiệu cho mọi người lại gần. Ba bốn người xúm lại hợp sức nâng thằng Chí dậy. Kêu cỡ nào nó cũng không tỉnh, gương mặt ai nấy tái mét hoang mang tột độ. Chẳng may mà có chuyện thì biết ăn nói làm sao với bố mẹ nó đây. Vừa lúc đó khi mọi người vừa dìu thằng Chí ra khỏi gốc cây châm bầu, bỗng nhiên có tiếng cười lanh lảnh vang lên, vọng khắp cả cánh đồng. Tiếng cười quái dị chói tai, nghe mà lạnh sống lưng, cứ như thể cả xóm đều có thể nghe thấy. Mẹ thằng Sảo theo phản xạ ngước nhìn lên tán cây. Chỉ vừa mới nhìn thấy, tay chân bà đã bủn rủn, mồm há ra ú ớ không nói thành lời. Chỉ còn biết run rẩy giơ tay lên, chỉ cho cả bọn nhìn theo. Trên cành cây cao nhất, một cái bóng người đứng lửng lững, cao gầy, tay chân lõng thõng dài ngoãng, khẳng khiu như con cào cào. Đôi mắt đỏ quạch, gương mặt méo mó vặn vẹo. Nó đứng giữa tán cây cúi xuống nhìn cả đám phía dưới, tiếng cười kinh rợn phát ra từ chính nó. Không ai bảo ai, thằng Tèo Anh là đứa la đầu tiên. Cháy! Vừa dứt câu cả đám hoảng loạn ù té chạy. Mẹ bồng con, bà kéo cháu, mạnh ai nấy chạy. Thằng Rớt không hiểu lấy sức mạnh từ đâu, cõng thằng Chí Còi trên vai mà chạy đầu tiên, lao vùn vụt trên bờ ruộng như có ma đuổi phía sau. Giữa cơn hỗn loạn, hai sự, anh trai thằng Ba Sạo bỗng khựng lại, trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai. Nó quay đầu, lướt mắt đếm số người. Vừa đếm xong mặt nó tái mét hét lên. Khoan, thiếu mất một người rồi, kiểm tra lại đi. Không ai dám quay đầu lại. Cả bọn tiếp tục cắm đầu chạy thêm một đoạn dài, đến khi cảm thấy an toàn hơn mới dám dừng lại để điểm danh. Và rồi, mọi người hoảng loạn khi nhận ra người mất tích chính là ông nội thằng Sạo. Thằng Hên la thất thanh. Ông nội, còn ông nội anh đằng sau kìa anh Sự ơi. Lời vừa dứt ai nấy chết sững, nhìn về phía gốc cây, cái bóng quái dị kia đã biến mất và ông nội thằng Sạo cũng không thấy đâu. Thằng Sự hốt hoảng, mếu máo, lập tức quay đầu chạy ngược lại, vừa chạy vừa gọi ông nội đến là cả giọng, nhưng hoàn toàn không có hồi đáp. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Không còn cách nào khác, một nhóm vội vã đưa thằng Chí Còi về nhà nghỉ ngơi, trong khi một nhóm khác lập tức đi gõ cửa từng nhà, đánh thức cả xóm dậy. Chỉ trong chốc lát, nguyên cái xóm nháo nhào cả lên. Ai nấy đều xách theo đuốc, đốt sáng cả một vùng trời, lục tung từng bụi cây, từng bờ ruộng, gào khản cổ gọi tên ông cụ. Nhưng tìm suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không có kết quả. Tới gần sáng, tất cả đều rã rời, ngồi bệt xuống bờ ruộng thở dốc. Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng, đào gốc cây lên. Bởi vì suốt mấy tiếng đồng hồ qua họ đã tìm khắp nơi nhưng chẳng có dấu vết gì. Nếu ông cụ không còn trên mặt đất thì chỉ có thể là dưới đó. Tới lúc trời hửng sáng, có người bỗng nhớ ra chuyện ông thầy Sáu Nại, chính là thầy Pháp trị bệnh âm rất giỏi, mới dạo gần đây đến xóm ở. Kiểu này chắc phải nhờ đến ông ấy thôi, chứ mỏ mẫm thế này biết bao giờ mới tìm ra được. Vừa định đứng dậy kéo nhau về thì bỗng nhiên có tiếng người gọi thất thanh. Chờ tao với Bây ơi. Rõ ràng là giọng của ông nội nhà thằng Sạo thằng Sự. Cả đám đồng loạt quay đầu ráo rát nhìn quanh. Và rồi thấy ông cụ đang lồm cồm bò từ dưới mé cỏ lên, đầu tóc rối bù, quần áo ướt nhẹp, người dính đầy bùn đất và rác rưởi, vừa run lẩy bẩy vừa thở hổn hển. Cả bọn thất kinh ào ào chạy tới đỡ ông cụ lên, rờ tay rờ chân kiểm tra xem có bị thương gì không. Có mấy người tám chuyện chạy loan tin khắp xóm, đồn ầm lên rằng ông cụ bị ma giấu xuống mương, đến sáng mới chịu thả ra. Thế nhưng về tới nhà nghe ông cụ kể lại, con cháu ông mới té ngửa. Hóa ra chẳng có con ma nào giấu ông cụ cả. Là ông cụ sợ ma quá tự nhào xuống mương, rồi còn lấy cỏ phủ lên mình để trốn. Con cháu chạy quanh gọi ầm ĩ, nhưng ông cụ cứ ngồi lì dưới đó, không dám ló đầu lên. Vì sợ ma nó giả mạo, dụ ông lên bờ rồi bắt đi mất. Ông cụ còn chắc chắn rằng ông thấy rõ ràng cả đám người chạy bán sống bán chết ở đằng xa rồi, nên ông càng quyết tâm không chui ra. Biết được sự thật, cả nhà ông nội chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Bao nhiêu người thức trắng đêm đi tìm, còn họ thì cắm cúi đào xới từng bụi cỏ. Mà cuối cùng lại là do ông cụ tự trốn kỹ quá. Nếu để cả xóm biết chuyện này, có khi người ta tức quá mà vác ông cụ nhét trở lại mương mất. Nhưng chuyện của thằng Chí Còi mới thực sự đáng nói. Suốt từ hôm qua đến giờ nó vẫn nằm bất động, tình trạng chẳng có chút tiến triển nào. Mẹ nó sốt ruột, hớt hải đưa con lên nhà ông thầy Sáu Nại, vừa đi vừa khóc lóc trời. Người trong nhà phải lôi bà ra ngoài, vì bà gào khóc quá to đến mức ông thầy còn chưa kịp bắt bệnh. Nghe kể lại đầu đuôi sự việc, ông thầy Sáu chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Đã biết mà vẫn cố tình thì giờ chỉ có trời cứu chứ ai cứu nổi. Bố thằng Chí quỳ xuống năn nỉ đủ điều, ông thầy mới miễn cưỡng nhận lời. Đêm đó ông thầy một mình thân trinh ra gốc châm bầu. Không ai biết ông làm gì, chỉ thấy từ xa khu đất ấy rực lên ánh lửa, khói bốc mù mịt chập chờn trong bóng đêm. Một lát sau ông thầy quay trở về, trên trán có hai vết chảy rớm máu. Ông thầy bảo đánh nhau với nó bất phân thắng bại, nó mạnh quá. Nhưng may mắn ông đã thương lượng được, nó đồng ý trả lại một hồn ba vía cho thằng Chí Còi. Chỉ có một điều kiện, từ nay không ai được bén mảng đến đó nữa. Đi ngang thì cứ đi, nhưng tuyệt đối không được động chạm hay quấy rầy chỗ nó ngự. Dân làng nghe xong ai cũng sợ một, nhưng vợ chồng anh Mười thì sầu đến chín. Tự dưng đang yên đang lành, lại có ma quỷ đến chiếm mất một khoảng đất của mình. Đất nhà mình mà lại không được sử dụng, có tức không chứ? Nhưng biết làm sao bây giờ? Nó mới chiếm có cái cây, chứ nếu nó muốn chiếm luôn cả bờ ruộng, dân làng cũng chẳng dám hó hé gì, miễn là nó để mọi người được yên thân là được. Mấy hôm sau khi thằng Chí Còi mở mắt tỉnh dậy, đầu óc nó vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Phải mất mấy ngày mới trở lại bình thường. Ai hỏi gì nó cũng không nhớ, chỉ bảo rằng có ai đó vỗ vai gọi nó dậy đi chơi. Nó vừa ngồi dậy thì hết biết gì luôn. Từ hôm đó mỗi lần thấy thằng Chí đi ngang, chị Mười đều trêu: Chí, ra ruộng ngủ nữa không? Thằng này đúng là cái miệng vô duyên có tiếng, liền cười hề hề buông một câu xanh rờn: Bà đẹp thế này sau này ra bờ kiếm củi nhớ bịt mặt lại nhé. Không nó để ý, nó bắt bà đi làm ma cây phu nhân đấy. Nghe xong khỏi phải nói, thằng Chí bị chửi còn hơn ếch kêu mùa mưa. Xóm này ai cũng biết chị Mười nổi danh là sư tử Hà Đông. Anh Mười mà còn phải sợ, huống chi là nó. May cho nó là chị Mười đang bụng bầu 7 tháng rưỡi, chứ không thì một trận no đòn là chắc chắn. Nói cho ngay, hồi trước vợ chồng anh Mười là bị ép cưới, chứ thực ra cũng chẳng phải yêu đương gì. Hai ông bố là bạn thân, nghe theo lệ xưa hứa hôn từ lúc hai người còn trong bụng mẹ. Hơn nữa hai nhà đều có của, sợ nếu gả con đi xa lại mất mát đôi bên, nên mới giữ rể giữ dâu như vậy. Nhưng về chung một nhà mấy năm nay, ngoài mấy lần anh Mười bị vợ rượt chạy sáng ruộng tối vườn, thì nhìn chung cuộc sống cũng êm đềm. Chị Mười tuy giữ với chồng nhưng lại rất thương mẹ chồng. Hồi trước bác năm gái vẫn còn khỏe mạnh bình thường, nhưng từ ngày bác năm trai mất, bác gái suy sụp tinh thần, dần dần trở nên lẩn thẩn. Không quậy phá ai, chỉ là lúc tỉnh thì nhớ chồng khóc suốt, lúc lẩn thẩn thì như đứa trẻ 7-8 tuổi, suốt ngày rủ con dâu chơi trò này trò kia, còn gọi bằng chị ngọt xớt. Dân làng đi ngang nhà có lúc thấy hai mẹ con chơi nhà chòi, có lúc này thấy chị Mười ngồi thắt bím tóc cho bác Năm. Ai cũng khen bác Năm có phước cưới được con dâu hiếu thảo. Còn về phần anh Mười, bản tính hiền lành nhút nhát, rất được lòng bà con chòm xóm, chỉ có một tật duy nhất là nhậu. Hồi đầu cứ 2-3 ngày lại làm một chầu nhậu, bị vợ chửi tối tăm mặt mũi. Sau giảm xuống một tuần một lần, vợ vẫn rầy ra. Giảm tiếp cả tháng mới có một trận, vẫn bị cằn nhằn. Cuối cùng chị Mười cấm tiệt, hễ về mà phất hơi rượu là ăn chửi không trượt phát nào. Mà có lần anh Mười bực quá chửi lại thì thôi rồi, đồ đạc trong nhà bay tứ tung, khỏi cần quét dọn. Từ ngày chị Mười có bầu, anh Mười tập trung toàn bộ thời gian vào ruộng vườn. Hết mùa gặt, anh lại tranh thủ trồng thêm khoai lang, dưa hấu. Cái gì làm ra tiền là anh làm, chẳng nề hà chuyện gì. Cuộc sống của gia đình anh là niềm mơ ước của bao người trong xóm. Ấy thế mà trong mắt mấy ông bạn nhậu, anh Mười lại thành hèn. Vì vợ mà bỏ hết anh em, suốt ngày chỉ biết cúi đầu lo chuyện nhà cửa. Nhưng kệ, ai nói gì thì nói, miễn sao bây giờ mẹ anh khỏe mạnh, vợ con êm ấm, vậy là anh chẳng mong gì hơn. Một tuần sau, thằng Chí nằm dài dưới gốc dừa, chân vắt chéo, tay cầm trái ổi chua nhâm nhi, miệng nói bâng quơ. Ê, chúng mày nghĩ thử xem, bác Năm đi đâu được nhỉ? Anh chị Mười tìm khắp nơi rồi mà có thấy tung tích gì đâu. Cả đám nghe xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Câu hỏi đúng là đáng giá ngàn vàng. Nếu biết bác Năm đi đâu thì người ta đã tìm được từ lâu rồi. Từ hôm mất tích đến nay cũng hơn một tuần. Nếu mà có ngã sông ngã mương thì xác cũng phải trôi giạt ở đâu đó rồi. Nhưng giờ chẳng có dấu vết gì cả. Chỉ còn cách nghĩ rằng bác tự bỏ nhà đi lang thang mà thôi. Ngày đầu hôm ấy hai mẹ con đang chơi nhà tròi. Không hiểu sao bác Năm bỗng giận dỗi, vùng vằng bỏ đi, miệng lẩm bẩm. Tao đi mét má tao. Nghe mà giận hết cả người. Trời đất quỷ thần ơi, bà ngoại của anh Mười đã qua đời hơn chục năm nay rồi. Vậy mà cứ hễ giận bác Năm lại chạy đi mét mẹ, như thể bà vẫn còn sống vậy. Những lần trước may mà có anh Mười ở nhà, chạy theo dỗ dành kịp. Nhưng hôm đó anh Mười đi đám, ở nhà chỉ có mình chị Mười. Bụng bầu nặng nề, đi đứng còn khó huống chi là chạy theo. Thêm vần giờ trưa, cả xóm ai cũng đang bận làm vườn. Chị Mười đứng ngoài cổng gọi khản cổ mà chẳng ai nghe. Đúng là số trời. Vì chuyện hôm đó mà chị Mười bị động thai, phải nằm dưỡng bệnh một chỗ. May mắn là đứa bé không sao, nhưng mẹ chồng thì vẫn bặt vô âm tín. Anh Mười lo lắng đến phát sốt, suốt ngày chỉ thở dài, mặt mũi phờ phạc. Chòm xóm ai cũng động viên, các anh chị của anh Mười cũng vậy. Nhưng nhà càng đông, chị Mười lại càng mệt, muốn yên tĩnh cũng không được. Mẹ chị muốn đón con gái về chăm sóc, nhưng nhà bên đó đang sửa sang cũng ồn ào chẳng kém. Thấy tình hình như vậy, anh Mười mới bảo. Mọi người cứ ở đây cũng không giải quyết được gì, lại còn mất thời gian trễ nải công việc. Khi nào có tin tức của bác Năm tôi sẽ báo ngay. Nghe vậy ai cũng hiểu ý, mạnh ai nấy về, trả lại không gian yên tĩnh để chị Mười dưỡng thai. Còn dân làng thì bây giờ chỉ còn biết đoán già đoán non, chứ có làm gì hơn được đâu. Lũ trẻ ngồi tụ tập, nói chuyện trên trời dưới đất một lúc thì hai sự từ xa bước lại, tay xách theo một cái lồng đầy chuột cười hớn hở. Bọn mày có đứa nào ăn không? Tao đặt bẫy dính quá trời đây này. Nam thằng nhọm dậy thấy chuột béo ú hai mắt sáng rực. Cả đám súng lại ngắm nghía lồng chuột, rồi bàn bạc xem nên chế biến món gì. Sau mùa gặt chúng nó có khoảng nửa tháng nghỉ ngơi, ăn ngủ rồi lai dai cho lại sức trước khi bắt tay vào công việc khác. Làm nông mà, chỉ cần muốn làm thì chẳng bao giờ thiếu việc. Thằng Sào nhìn đám chuột ướt sũng, nhíu mày hỏi. Ủa, sao con nào cũng ướt nhẹp thế này? Hai sự cười cười, đáp. Chúng nó nổi dưới mương nước thối hoắc, tao rửa qua rồi đấy. Chiều mai bọn mày đi đào hang đi, tao cá là còn nhiều lắm. Mà tao cũng định qua vườn nhà anh Mười, đặt bẫy trên cây dừa bắt thêm mớ chuột dừa ăn. Nghe tới chuột dừa cả lũ nuốt nước miếng đánh ực một cái. Chuột dừa thịt thơm hơn hẳn chuột đồng vì nó chỉ ăn trên đầu trên cổ con người. Dừa vừa chín tới, dân còn chưa kịp hái thì bọn chuột đã khoét lỗ, ăn sạch bách bên trong. Con Năm chuột dừa hoành hành dữ quá, phá tan cả vườn dừa nhà anh Mười lẫn vườn của mấy nhà trong xóm. Trái rụng đầy gốc, tiếc mà chẳng làm gì được. Năm đó ông nội thằng Sạo còn khỏe, ra vườn coi tình hình. Ai dè vừa bước ra đã bị một trái dừa bị chuột gặm rớt trúng đầu. Cụ bà chạm mạnh đến nỗi suýt đi theo ông bà, may mà còn giữ được mạng. Nhưng từ đó trở đi, ông cụ chống gậy luôn đến tận bây giờ. Tầm 3 giờ chiều, cả bọn đang ngồi lai dai với mấy con chuột khìa nước dừa, thì thấy bóng dáng Tám Quốc lơn tơn đi lại vườn nhà anh Mười. Tám Quốc là lái buôn chuyên thu mua dừa với chuối trong vùng. Đất nhà anh Mười rộng, mỗi lần xuống xóm chỉ cần ghé nhà anh là đã đủ hàng để chở đi bán. Thằng Tèo Anh thấy vậy liền hô lên. Hú, anh Tám, qua đây làm vài ly anh ơi. Anh Tám nghe gọi cười cười rồi đi vòng qua bờ dừa, men theo đường mương nhỏ. Chân vừa chạm mép liền phóng một cái hịch, đáp đất gọn gàng, bước lại gần chỗ bọn nhỏ. Anh nhìn cái mâm nhậu lắc đầu. Chà, mồi bén dữ, nhưng anh không ăn được thịt chuột. Phòng quá, ăn vào lại gãi nát người mất. Cả bọn cười ầm lên rồi vừa ăn uống vừa hỏi han nhau chuyện trong xóm. Nhân tiện lũ trẻ kể lại vụ con ma ở gốc châm bầu và chuyện bác Năm mất tích. Anh Tám ngồi nghe, thỉnh thoảng gật gù, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Lúc nãy vào vườn anh cũng nghe người nhà nói sơ qua, nhưng thấy người ta đang lo buồn nên không tiện hỏi nhiều. Chợt anh ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi: có ai thử kiếm quanh gốc cây châm bầu chưa? Cả đám ngớ ra quay sang nhìn nhau. Trong đầu như có một tia sáng lóe lên, tự nhiên cái mâm nhậu trước mặt hết thấy ngon. Không ai bảo ai, cả lũ vội kéo nhau qua nhà anh Mười hỏi thử. Nghe bọn nhỏ hỏi, anh Mười cũng sực nhớ ra gốc châm bầu, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Cái gốc cây trống trơn, đi qua đi lại bao nhiêu lần có thấy gì đâu. Người lớn chớ có phải con mèo đâu mà chui rút ở đó được. Ngẫm cũng đúng. Câu chuyện vừa lóe lên một tia hy vọng, bỗng chốc lại tắt phụt như ngọn đèn dầu hết bấc. Ai nấy đều chán nản, chỉ riêng Tám Quốc vẫn giữ lập trường. Ông lắc đầu nói chắc nịch: không đâu, chú Mười. Hồi trước bên xóm tôi cũng có một đứa trẻ bị ma giấu ngay trước hàng rào nhà nó. Cả xóm đi tìm tất cả mọi nơi 3 ngày trời mà không thấy. Cuối cùng đi xem thầy, ông thầy bảo nó ngồi ngay trước cửa nhà, chưa có đi đâu xa đâu. Mọi người không tin, ông thầy mới đến tận nơi, lấy nước phép vẩy vẩy mấy cái. Vừa nhìn lại thì thấy nó ngồi trọng trơ ngay đó, cái áo máng trên cọc rào. Nó bảo có bà già răng dài kêu nó ngồi yên, đợi bà đi mua bánh về cho. Nghe tới đây cả bọn rùng mình, nổi da gà từng cục. Riêng anh Mười mặt sáng bừng lên niềm hy vọng. Biết đâu mà anh cũng chỉ bị ma giấu đâu đó quanh gốc cây châm bầu. Không ai bảo ai, cả đám chạy rầm rập đến nhà thầy sáu nại. Ông thầy lúc đó đang ngồi thong thả ăn miếng dưa hấu, vừa mới đưa lên miệng cắn một miếng đã bị cả đám sộc vào, làm cho giật mình suýt mắc nghẹn. Nghe kể sơ qua tình hình, ông thầy liền hỏi ngày tháng năm sinh của bác Năm, rồi ngồi bấm đốt ngón tay tính toán gì đó. Đột nhiên ông bật dậy, vội vã xách tay nải đi một mạch về hướng nhà anh Mười. Cả xóm rõ rẫm chạy theo. Ra đến gốc châm bầu, ai nấy đều hồi hộp nhìn ông thầy xem ông sẽ làm gì. Ông đi vòng quanh gốc cây nhìn lên, rồi lại cúi xuống quan sát một hồi lâu. Rồi đột ngột, ông nói dứt khoát: tôi ở đây giữ trận, bà con tìm thanh niên nào khỏe mạnh, tuổi dần càng tốt, xách búa lại đây. Hôm nay phải đốn bỏ cái cây này. Nghe ông thầy nói vậy, ai cũng sửng sốt. Rõ ràng hôm trước chính ông còn giao kèo với con ma, đồng ý để nó trú ngụ ở đây. Bây giờ đốn cây đi nó tức giận thì sao? Dân làng ai nấy rối rít lo lắng, có người lên tiếng: nhớ nó quấy phá bà con thì sao hả thầy? Ông thầy mặt nghiêm nghị, giọng chắc nịch: trước khác, bây giờ khác, nó đã hại mạng người rồi. Nếu cứ để vậy sớm muộn gì dân làng cũng gặp họa. Hôm nay dù tôi có chết cũng phải trừ nó bằng được. Cả xóm nghe vậy vừa mừng nhưng cũng vừa lo cho tính mạng ông thầy. Riêng anh Mười nghe đến hai chữ hại mạng, cả người suy sụp ngồi phịch xuống đất. Má anh, chắc cơ không còn hy vọng gì nữa rồi. Anh nắm chặt tay, nghẹn ngào khấn trong bụng: má ơi, nếu má còn linh thiêng thì dẫn đường cho người ta tìm thấy xác má. Chết bở chết bụi oan ức thế này con làm sao chịu nổi hả má? Trời vừa chạng vạng, cây châm bầu cũng vừa bị đốn hạ. Ông thầy Sáu đứng giữa khoảng đất trống, bắt ấn chỉ về phía hai thanh niên đang hì hục chặt cây. Mồ hôi tuôn ra như tắm, thấm cả vào áo. Ngay khi cây ngã xuống, ông thầy cũng khuỵu xuống, khóe miệng rịn máu. Nhưng ông không dừng lại. Ông lập tức nhào tới rút trong túi ra một cây đinh tấc, rồi dùng tay trần đóng ngập hơn nửa cây đinh xuống gốc cây trơ trọi. Dân làng đứng xung quanh tái mặt, không ai dám hó hé. Năm phần là kính nể, năm phần còn lại là sợ hãi, vì ai cũng tưởng tượng con ma đang đứng lẩn khuất đâu đây, dõi theo từng hành động của ông thầy. Xong xuôi, ông lấy một cái hũ nhỏ, miệng lầm rầm đọc chú, tay làm động tác như thể đang kẹp một vật gì vô hình trong gốc cây, rồi bỏ vào hũ, dán bùa kín lại. Lúc này ông mới thở hắt ra ngồi xuống nghỉ. Nhưng lo lắng chưa dừng ở đó. Dân làng ai cũng quay sang nhìn ông thầy, chờ câu trả lời quan trọng nhất. Má anh Mười, rốt cuộc ở đâu? Ông thầy Sáu thử mấy lần, vẫn không sao tìm ra được tung tích của bác Năm. Chỉ biết rằng dương thọ của bác đã tận. Nghe vậy, nỗi đau trong lòng anh Mười chuyển thành cơn giận dữ. Anh giật lấy cây búa, lao tới đập điên cuồng vào phần rễ trồi lên của gốc châm bầu, miệng gào lên. Má tao đâu? Trả má tao đây, quần ma quỷ khốn nạn. Người trong xóm định chạy lên cản, nhưng ông thầy Sáu giơ tay ra, lắc đầu, ra hiệu cứ để anh chút giận. Và rồi một lỗ đất sụt xuống. Từ bên dưới một mùi hôi tanh khủng khiếp phực lên. Dân làng bất giác lùi xa vài bước. Có gì đó bất thường. Mấy người lớn vội kêu đám thanh niên chạy về nhà lấy và chuẩn bị đào lên. Giờ này mặt ai cũng hiện rõ vẻ căng thẳng, lo lắng tột độ. Lát sau mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu đào bới. Chỉ mất khoảng 10 phút nhưng mùi hôi nồng nặc từ dưới hố bốc lên, khiến ai đứng gần cũng phải giạt ra xa. Từ đằng xa một ánh sáng lớn lao vút lại, thì ra là hai sự, tay cầm đèn măng sông hối hả chạy ra hỗ trợ mọi người. Lúc này vì quá căng thẳng, tay chân anh Mười run rẩy, phải nhường vị trí đào cho người khác. Đến giây phút cái hối lộ ra hoàn toàn, ai nấy đứng sững, chết lặng. Bác nằm ngồi dưới hố, đầu ngửa ra sau, hai tay buông thõng hai bên. Da thịt bị chuột gặm mất từng mảng lớn, khuôn mặt nham nhở, đôi mắt cũng đã không còn. Cả thân thể cứng đờ sình lên, xung quanh là một lũ chuột nhung nhúc. Nghe động bọn chúng tán loạn tháo chạy, một số con leo lên bờ, số khác vọt qua mấy ngách đất nơi chúng đã đào để lẻn vào đục khoét cái xác. Cái hố chẳng khác nào một hang chuột khổng lồ, và bác Năm chính là cục mồi béo bở đã nuôi sống cả đàn. Nhìn cảnh tượng đó, anh Mười khuỵu xuống, ôm ngực, ngất lịm. Mấy thanh niên trong xóm thì ôm bụng, nôn thốc nôn tháo, nghĩ đến những đĩa mồi nhậu bằng chuột mà cả bọn đã ăn mấy ngày qua mà rợn tóc gáy. Dân làng xôn xao cả một góc xóm, đây là chuyện chưa ai từng chứng kiến bao giờ. Một người đang khỏe mạnh bỗng chốc bị giấu dưới gốc cây rồi thành mồi ngon cho lũ chuột. Ngoài bộ quần áo và sợi dây chuyền đeo trên cổ, không còn gì có thể nhận dạng. Phải hì hục chặt rễ cây, bừa cả nửa bờ đất, mọi người mới có thể đưa được xác bác Năm lên. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng quặn lòng đau xót. Bác Năm sống hiền lành có bao giờ mích lòng ai, vậy mà lại phải chịu cái chết oan nghiệt đến thế này. Khi anh em nhà anh Mười kéo đến, nghe kể lại sự việc, ai nấy đều giận sôi. Đợi ông thầy Sáu phải đánh tan hồn phách con ma quỷ quái này mới hả dạ. Người ta làm quá, ông thầy Sáu phải trấn an. Chờ lo đám tang bác Năm xong đã rồi tính tiếp. Chị Mười lúc này cũng nóng máu, gần cổ chửi đồng. Còn mà khốn nạn, chết rồi mà vẫn mất dạy. Tao mà biết xương cốt mày ở đâu, tao đào lên tao tạt máu chó xuống, cho mày nát xác luôn. Dân làng vội vàng khuyên can, sợ chị bầu bì mà tức giận sẽ không tốt cho đứa bé. Cuối cùng chị thôi không nói nữa, chỉ lặng lẽ xếp từng bộ quần áo cũ của bác Năm gấp lại ngay ngắn để lo tang sự. Thậm chí chị còn để vào đó mấy món đồ chơi mà bác Năm khi còn sống rất thích. Nhìn cảnh đó ai cũng nặng lòng. Đời này có được một người con dâu như vậy, nghĩ mà cũng ấm lòng ấm dạ. Suốt hai ngày tang lễ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không có điều gì bất thường. Không biết hồn bác Năm đã nhận ra mình chết hay chưa, hay là bác đã thực sự siêu thoát. Thế nhưng, khi đoàn người khiêng quan tài vừa ra khỏi hiên nhà, cách huyệt mộ cả chục mét, bỗng nhiên, cái hòm nặng trịch đến mức mấy ông phu khiêng hòm run rẩy, chân lảo đảo. Thấy có sự lạ, vài người dùng cây chống vào đáy hòm để đỡ, nhưng cây gãy đôi. Chiếc hòm rơi phịch xuống đất khiến ai nấy hết hồn trợn mắt nhìn nhau. Chị Mười quay sang hoang mang nhìn ông thầy Sáu. Ông thầy lập tức rút một lá bùa đốt lên rồi hơ dọc theo quan tài. Sau đó ông kêu mấy người thử nhấc lên lại. Lần này khiêng được. Nhưng đi được vài bước, sợi dây khiêng hòm bất ngờ phật một tiếng, đứt cả hai đầu. Cảm giác hoang mang dâng lên tột độ. Con cháu bác Năm quỳ xuống lại lia lịa, tưởng đâu đã làm gì khiến người khuất mặt phật ý. Đúng lúc bầu không khí đang hỗn loạn thì thằng Trí Còi bất ngờ từ đâu lao tới. Nó chộp lấy túi vải bên hông ông thầy Sáu, lôi ra một cái hũ nhỏ, rồi đập bộp xuống đất. Vừa đập xong, nó ngã lăn ra sụi lơ như chết. Hành động của nó quá nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh nổi lên, bụi bay mù mịt. Giữa tiếng gió có một tiếng khóc thê lương vọng vào tận tim gan từng người. Ai nấy nhắm mắt cúi đầu không dám nhìn xung quanh. Chỉ đến khi cơn gió lặng hẳn, mở mắt ra, ông thầy Sáu đã biến mất từ lúc nào. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dân làng thử buộc lại dây, nhấc hòm lên một lần nữa. Lần này thuận lợi vô cùng. Bác Năm được chôn cất đàng hoàng, mọi thứ kết thúc, ai về nhà nấy. Nhưng giờ đây, nhà anh Mười chỉ còn hai vợ chồng, đi ra đi vào quạnh quẽ vô cùng. Còn về phần ông thầy Sáu Nại, dân làng bàn tán xôn xao. Có người bảo ông đã trừ được con ma cây châm bầu nên rời đi. Nhưng rồi có người từ xã bên về lại đồn một tin khác. Thầy Sáu bị người ta đánh bầm dập, mặt mày chẳng khác gì cái mẻ nồi. Ngày đầu bị tố lừa gạt, trừ ma bằng cách đánh người ta tím bầm, dập phổi suýt chết. Người nhà bức xúc súng lại đập cho một trận rồi công an tới hốt nguyên đám đi luôn. Ai nghe cũng lắc đầu thở dài. Không biết chuyện đúng sai thế nào, chỉ mong sao xóm làng trở lại yên bình như trước. Nhưng bình yên cái nỗi gì? Ngày trước chỉ có một con ma, giờ lại đề bạt thêm một con nữa. Mà nói con thì không đúng, phải gọi là bà mới phải. Chính là bác Năm chứ ai xa lạ. Hồi bác còn sống thì lẩn thẩn, nhưng khi chết rồi bác tỉnh ra. Mới tới tuần thất thứ nhất, bác đã hiện hồn về xóm. Người đầu tiên được diện kiến chính là mẹ thằng Trí Còi. Tối hôm đó mẹ thằng Trí chuẩn bị đi ngủ, nhưng trước khi vào giường, bà đi ra sau nhà chút bầu tâm sự. Vừa mới bước qua khỏi cửa sau, bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình vang vọng trong gió. Trời khuya khoắt thế này ai mà gọi? Bà không dám đáp lời ngay, chỉ cố căng mắt nhìn xung quanh. Nhưng không thấy ai cả, tiếng gọi ngày càng cao dần. Bà run run ngước mắt lên nhìn theo bản năng, và rồi... Bác Năm đang ngồi vắt vẻo trên tàu lá dừa, cách chỗ bà đứng chừng 5 thước. Mái tóc rối bù xù, mặt mày xanh lét, hai mắt đen thui thủi lùi như hai cái hố sâu hoắm. Bà nhoẻn miệng cười, chậm rãi cất giọng. Mang ơn mày nhé, má thằng Trí. Bữa nay có mỗi món canh khổ qua mày nấu là tao ăn được. Mày đưa nó cúng toàn thịt thả, tao ngán quá. Mày cho má thằng Trí gan dạ, nên chỉ tốn một bộ quần áo khác. Chứ nếu là người khác có khi đột quỵ ngay tại trận. Dân trong xóm còn được bác Năm chiếu cố thì trong nhà làm sao mà bác bỏ qua. Mỗi lần anh Mười ngủ chung giường với vợ thì chẳng có chuyện gì. Nhưng cứ hôm nào chị Mười khó chịu đuổi chồng ra ngoài ngủ riêng là y như rằng đêm đó không yên. Mỗi lần anh Mười nhắm mắt là lại thấy bác Năm đứng ngoài mép mùng cười với anh. Thương má thì thương, nhưng mà sao bác hiện ra mà anh lại sợ thế này? Mỗi lần bác Năm mở miệng gọi Mười ơi, là trong bụng anh Mười run như cầy sấy, khấn lia khấn lịa. Má ơi con sợ lắm, mà đừng nhát con nữa má ơi. Lần nào cũng vậy, riết rồi bác chỉ đứng cười chứ không gọi anh nữa. Nhưng vậy cũng đâu có dễ chịu hơn gì cho cam. Một đêm nọ không có gió mà cây xoài bên hông nhà bỗng dưng rung rào rào. Sáng ra trái rụng trắng đất. Chị Mười xót của liền gân cổ chửi phong long. Bà mẹ cái quân nào mà phá hoại thế này? Tao mà biết ra tao bẻ tay bẻ chân hết bây giờ. Chiều hôm đó chị hơi buồn ngủ, liền mắc võng nằm chợp mắt. Mới thiều thiều đã thấy có ai khều chán mà gọi. Ê ê, dậy đi mày. Chị khó chịu mở mắt, vừa hé ra một chút đã thấy một bàn chân trơ xương đang khều chán mình. Chị tức điên, không biết đứa nào chơi mất nét thế này. Chị giơ tay gạt mạnh cái chân ra. Và rồi, một bóng người đen thui như than ngồi vắt vẻo trên bàn thờ bố mẹ chồng. Khoảng cách giữa bàn thờ và cái phóng tầm 3 thước. Vậy mà cái chân của nó vẫn thò xuống khều chán chị được. Chị dùng mình, chắc chắn không phải người. Chị định nhảy xuống phóng chạy thì bất chợt bụng quặn đau. Bóng đen cười khủng khục, giọng vang lên nghe rin rít chói tai. Cẳng tao nè, bẻ zoom coi, nhanh đi, con quỷ mỏ hỗn. Giọng của nó không hẳn là một người, mà như có nhiều giọng trộn lại nghe đinh tai nhức óc. Chị Mười vừa đau bụng vừa sợ chết khiếp, chỉ biết gào lên gọi chồng. Anh Mười nghe tiếng hét ba chân bốn cẳng chạy vào. Ngay lập tức cái bóng trên bàn thờ biến mất. Anh vội đỡ vợ lên giường hốt hoảng nói: Nằm yên đấy, anh đi gọi mụ đỡ đẻ. Anh Mười chạy ngang qua nhà thằng Chí, vừa chạy vừa hét toáng lên: Mẹ thằng Chí ơi, qua coi giúp vợ tôi một chút. Mẹ thằng Chí vẫn còn sợ bác Năm, nhưng cũng cố gắng chạy qua. Vì chuyện sinh nở là chuyện sống còn, đâu thể làm ngơ được. Mà xui một nỗi, bà mụ trong xóm hôm nay bị Tào Tháo đuổi cả đêm đi không nổi. Xung quanh thì cũng chẳng còn ai biết đỡ đẻ. Anh Mười cắn răng quyết định cõng bà mụ lên lưng, chạy hộc tốc về nhà. Hên là bà mụ nhẹ cân. Chứ nếu mà cỡ 90 kg thì chắc anh chỉ có nước lôi xuống sông, lấy xuồng mà trở về, chưa cõng kiểu gì mà nổi. Về chưa tới nhà đã nghe tiếng la thất thanh của chị Mười: Thánh thần ơi, cái nết đau đẻ của chị chắc không ai bị kịp. Người ta đau thì người ta nằm yên chịu đựng, còn chị thì leo tót lên nửa cái vách nhà, đu trên đó mà khóc. Anh Mười méo mặt năn nỉ gãy lưỡi, chị mới chịu bỏ xuống. Vừa mới bước một chân xuống đất, chị đã chụp đầu anh Mười, đấm túi bụi: Tại mày hết, tại mày mà tao đau thế này. Mai mốt mà còn bắt tao đẻ nữa, tao đốt nhà cho xem. Anh Mười chỉ còn cách dỗ dành, miệng rối rít gật đầu: Anh biết rồi, đốt nhà, không đủ. Anh cõng mình qua đốt nhà thằng Chí luôn. Mẹ thằng Chí nhìn hai vợ chồng mà tức anh ách, suýt vung tay cho mỗi đứa một bạt tay. Nhưng thôi, lúc sinh nở con nói điên nói khủng cũng là bình thường. Chị Mười la hét từ trưa tới chiều, nguyên cái xóm bu lại xem chị đẻ. May đến chiều muộn bà mụ mới kéo được thằng con trai ra. Anh Mười cười hết cỡ, miệng há ra mà không khép lại được. Lấy vợ 4 năm trời mới có con, đâu phải chuyện dễ dàng. Mừng quá anh chạy ra bàn thờ, đốt mấy nén nhang khấn vái: Má ơi, hai bác ơi, hai người có cháu nội rồi đây này. Khói nhang phảng phất khắp người, không khí ấm cúng lạ thường. Mọi người vừa chuẩn bị ra về thì giọng chị Mười vang lên từ trong buồng: Khoan, bà con ở lại, tôi có chuyện muốn nói. Cả xóm sững người. Chưa ai biết chuyện gì thì đã thấy chị Mười ung dung bước ra, mặt hơi tái nhưng đi đứng lanh lẹ, cứ như chưa từng sinh nở gì cả. Bà mụ nhăn mặt nói ngay: Vừa đẻ xong phải nghỉ ngơi, đi ra làm gì? Chị Mười cười lắc đầu: Ấy, bà con cứ kệ đi, tôi chờ cái ngày nó đẻ lâu lắm rồi, đừng có cắt ngang. Câu nói vừa dứt, bao nhiêu người đứng đó đồng loạt nổi da gà. Nghe qua là biết chị Mười đã bị ai đó dựa xác. Chị tiếp lời: Tôi mượn thân xác nó để nói rõ mọi chuyện, kẻo nó lại chối cãi. Rồi quay sang anh Mười giọng chậm rãi mà buồn buồn: Mười ơi, má nói ra con đừng giận má nhé. Anh Mười mắt đỏ hoe gật đầu liên tục. Và rồi câu chuyện bi thương ấy được kể ra qua giọng bác Năm. Hồi anh 14 tuổi, anh mắc quai bị nhưng hai bác không biết, cứ tưởng là nổi hạch. Thế là bà gái đắp thuốc nam nấu nước sông mà không đưa con đi khám. Đến khi không đỡ mới vội tìm thầy lang. Nhưng đã muộn. Bệnh chạy xuống dưới, bác sĩ bảo khả năng có con là rất thấp. Từ đó hai bác luôn day dứt, nghĩ rằng chính mình đã hại con. Rồi đến khi chị Mười có bầu, bác không tin vào mắt mình. Ban đầu bác vừa mừng vừa lo, không biết có nên tin hay không. Rồi bác có lúc tỉnh lúc mê để xem xét con dâu. Bác đã cầu trời khấn Phật mong rằng đứa bé thực sự là cháu ruột của mình. Nhưng rồi bác tận mắt thấy con dâu thân mật với Tám Quốc. Bác sợ, bác muốn nói ngay với anh Mười. Nhưng anh Mười thì cứ đi làm quần quật, về nhà là ngủ. Chị Mười lúc nào cũng kè kè bên chồng, bác không có cơ hội nói. Mà bác cũng sợ, nếu nói ra, anh Mười có tin bác không, hay lại nghĩ bác lẩm cẩm, nói điên nói khùng. Rồi đến hôm anh Mười đi đám dỗ, bác ở nhà một mình. Tám Quốc ghé qua vườn, bác bất chợt bắt gặp cảnh tượng không nên thấy. Mà khổ, bác quên mất, bác đang phải giả điên. Bị phát hiện, hai kẻ kia hoảng loạn, tìm cách bịt đầu mối. Bác chạy thoát nhưng sẩy chân ngã, đập đầu vào cục đá kê nhà, chết ngay tại chỗ. Chúng sợ quá vội đào một cái hố ngay mép bờ, rồi giấu bác vào trong đó, đắp đất ém lại. Rồi chúng lập hiện trường giả, đổ lỗi cho ma quỷ. Linh hồn bác chưa siêu thoát vẫn lang thang chứng kiến mọi chuyện. Bác còn gặp vong hồn gốc Châm Bầu. Nó bảo rằng nó chính là vong theo ông thầy Sáu Nại. Sáu Nại đi đến đâu thả nó ra quậy đến đó để hốt tiền trừ ma. Nhưng lần này cái vong oan này bị oan thật. Nó chưa làm gì mà đã bị cả xóm chửi rủa. Nó uất ức nên mới nhập vào thằng Chí Còi để giải thoát cho bác. Nhờ vậy bác mới có thể trở về báo oán. Cuối cùng bác dây qua nhìn anh Mười nhẹ nhàng nói: mấy lần con thấy má đứng ngoài vách mùng, không phải má định nhát con đâu. Má nhớ con, má muốn nói chuyện với con nhưng con sợ quá, má đâu biết làm sao. Má thương con hơn chính mạng má, làm sao má nỡ nhát con chứ. Anh Mười khóc nấc quỳ xuống chân bác mà xin lỗi. Bác chỉ vuốt tóc anh rồi dịu dàng nói: tha được thì tha, đừng làm khó bọn chúng nữa con ạ. Dẫu sao má cũng đã tận số rồi. Qua trận này chúng nó cũng sống khổ lắm, chẳng sung sướng gì đâu. Nói rồi bác xuất ra. Chị Mười khuỵu xuống thở dốc. Dân làng đỡ chị dậy dìu vào buồng. Anh Mười ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt bất lực. Mọi chuyện rồi cũng trôi qua. Anh Mười gửi vợ về nhà ngoại, không trách mắng cũng không níu kéo. Tam Quốc bị vợ lôi đi trình báo công an, nhận lấy cái giá thích đáng. Đêm đó anh nằm trên võng, nhìn bâng quơ ra sân. Bỗng thấy hai đốm sáng nhỏ bay lả lả. Bác Năm về thăm anh lần cuối. Anh mỉm cười thì thầm: con biết rồi, má cứ yên tâm đi nha. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.